Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 738, tại chỗ giết chết trong phủ thành chủ Lục Bình, con ngươi thoáng cái lạnh xuống. Trong mắt hàn quang lấp lánh, cũng không truyền âm, trực tiếp quát lạnh nói, dùng Lục Sơn Lục Hiệp Lục Sông tới dọa ta, các ngươi hai nhà thật lớn uy phong a. Thương Lang ngay tại một thất thất số 7, các ngươi có loại cứ việc đi vào bắt người. Ha ha ha, một thất thất số 7 trong sân đột nhiên vang lên cười dài một tiếng. Một thân ảnh bay vụt mà lên, Giang Dật đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Dực bọn người. Nói, không cần tìm, Thương Lang ở đây, các ngươi hai nhà nếu có bản sự, có thể trực tiếp vào đây bắt người. Các ngươi hai nhà hoàn toàn chính xác uy phong a. Nhà các ngươi công tử tùy ý có thể giết người, người khác giết các ngươi gia công tử lại không được. Chẳng lẽ lại các ngươi là thần tứ bộ lạc chúa tể không thành? A, toàn thành một mảnh xôn xao, vô số người âm thầm khâm phục Giang Dật dũng khí, như thế trường hợp lại dám ra mặt tranh phong, tương đối bất quá ngẫm lại, đều bị người tìm tới cửa, Giang Dật nếu là không ra mặt về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người? Dương Đông bọn người ngược lại là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giang Dật chiêu này mượn đao giết người dùng đến là như hỏa ngây thơ a. Mấy câu đem đối phương triệt để chọc giận, một khi bọn hắn làm loạn, Lục Bình liền có thể dựa theo Lục gia tộc quy đem mọi người chém giết. Hoàng gia cùng Lực gia người xác thực nổi giận, đôi một con ngươi như dao quét tới. Hoàng Dực tức giận vô cùng mà cười, khóa chặt Giang Dật nói, tốt, tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên có gan, giết ta gia công tử cùng Lực gia công tử không nói, còn dám trước mặt mọi người kêu gào hôm nay không giết ngươi. Hai nhà chúng ta cũng không cần tại thần tứ bộ lạc lăn lộn. Lục Bình đại nhân, lần này coi như chúng ta đắc tội, quay đầu chúng ta tự hành đi Lục gia hình đường lĩnh tội. Giết, Hoàng Dược bị triệt để chọc giận, hôm nay bị liên tiếp đánh mặt, như cứ như vậy xám xịt trở về, hai nhà mặt mũi đi chỗ nào đặt? Sở dĩ hắn chuẩn bị đánh cược một lần, cược Lục Bình không dám động thủ, còn như về sau Lục gia tìm phiền toái. Chính như hắn nói, bọn hắn có thể đi Lục gia hình đường lĩnh tội, hay gia tộc trưởng cùng Lục gia mấy vị trưởng lão quan hệ không tệ. Đến lúc đó khơi thông thoáng cái, làm phiền nhất dịch nửa năm, lao dịch là chuyện nhỏ, hai nhà mặt mũi là đại sự, Hoàng công tử Lực công tử thù cũng không thể không báo. Nếu không hai nhà tuyệt đối sẽ bị Bạch Long quần đảo lớn nhỏ gia tộc xem nhẹ. Về sau cũng không cần tại Bạch Hổ thành lăn lộn, đắc tội, Lục đại nhân. Lực Hạt cũng chắp tay quát khẽ một tiếng, hai người khí thế toàn thịnh hóa thành hai cái kim xí đại bằng điều hướng thành nội bay đi. Thành trì trên không có vòng bảo hộ, nhưng hai người tiện tay xé ra tựu nhẹ nhõm đem vòng bảo hộ xé rách. Thân thể nổ bắn ra mà vào, hiu hiu hiu, hai người vừa động thủ, sau lưng mấy trăm người đương nhiên sẽ không khách khí, toàn bộ hóa thành cuồng long xông vào trong thành trì, hướng Giang Dật chỗ khu Tây thành bay tới, vù vù. Thành nội vô số thiên quân phi thân mà lên, Dương Đông bọn người vọt lên, vây quanh ở Giang Dật bên người, trên thân thần thuẫn mở ra binh khí ra khỏi vỏ, chỉ cần đám người kia dám dựa đi tới, Giang Dật một tiếng hiệu lệnh bọn hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Lục Bình tại thời khắc này thế mà trầm mặc, thành nội thống lĩnh một cái đều không nhúc nhích, trong phủ thành chủ cường giả cũng không có nửa điểm biểu thị. Cái này khiến Hoàng Dực Lực Hạt bọn người khóe miệng đều lộ ra một tia tàn cười. Cũng làm cho Dương Đông đám người sắc mặt đại biến, các ngươi chơi cái gì muốn tạo phản sao? Toàn bộ lăn xuống đi, không có ta mệnh lệnh, ai dám loạn động giết chết bất luận tội. Giang Dật sắc mặt không thay đổi, ngược lại lớn tiếng quát tháo Dương Đông bọn người, đem mọi người mắng toàn bộ ngoan ngoãn bay trở về, hắn một người thì đứng ngạo nghễ thành trì giữa không trung. Bên ngoài cơ thể Hỏa Vân Khải không có hiển hiện, càng không có phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, cứ như vật sừng sững hư không, lẳng lặng chờ đợi nam thành bên kia mấy trăm người bay vụt mà tới. Lộc cộc, toàn thành hơn một vạn người đều ngừng thở, đôi mắt trợn to, Dương Đông bọn người càng là song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh từng cái nổ lên, nhưng Giang Dật không có hạ lệnh ai cũng không dám động. Tiểu tạp chủng dám giết ta gia công tử, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhận lấy cái chết, Thiên Lôi thành rất lớn, nhưng Hoàng Dực thực lực gì, tốc độ của hắn nhanh như hồng quang. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian tựu lướt đi tới. Hai tay của hắn múa, đột nhiên bắn ra 10 đạo màu đen chỉ phong. Kia 10 đạo màu đen chỉ phong vừa ra, toàn thành người đều cảm giác linh hồn run lên, cũng cảm giác giống như là 10 chuôi vô kiên bất tồi bảo kiếm. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể bắn thủng. Giang gia, mau tránh ra. Dương Đông bọn người nhìn thấy Giang Dật vẫn là không nhúc nhích. Toàn bộ gấp đến độ trên lò lửa kiến tộc. Nhiều đăng còn oa oa kêu to lên. Nhưng Giang Dật lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thân thể quả thực là không nhúc nhích. Càng không có phóng thích lôi hỏa thần thuẫn. Tựa như một cái khẳng khái chịu chết dũng sĩ. Hừ, đúng lúc này, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên. Lục Bình nổi giận lời nói vang vọng toàn thành. Toàn thành tất cả mọi người chứng kiến. Hoàng Dực bọn người coi thường bổn thành chủ cảnh cáo, cưỡng ép xông vào Thiên Lôi thành, đồng thời trong thành động thủ giết người. Vừa rồi tất cả mọi chuyện ta đã đóng dấu thạch ghi chép lại, trễ chút sẽ trình cho hình đường. Bỉ nhân làm Thiên Lôi thành thành chủ, đem đại biểu Lục gia đem dám can đảm khiêu chiến Lục gia tộc pháp nghịch tặc tại chỗ giết chết. Lục Bình một chữ cuối cùng nói xong, Thiên Lôi thành trên không phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ. Rất nhanh ngưng tụ một tấm xấu xí lão bà mặt, tại gương mặt kia xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người không động được, không trung kia 10 đạo màu đen chỉ phong cũng đứng tại giữa không trung. Rốt cuộc không động được, Lục Bình, ngươi dám, Hoàng Dực bọn người sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn là thượng giai thiên quân, Lục Bình là thiên quân đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào tiếp cận thần cảnh giới, thực lực vẫn là có rất lớn chênh lệch, có thể mở miệng nói chuyện đã coi như là đáng quý. Lực Hạt cũng không nghĩ tới Lục Bình thật dám động thủ. Một màn này tay Lục Bình không chỉ có muốn triệt để đắc tội hai nhà, còn muốn đắc tội hai nhà phía sau Lục Sơn, Lục Hiệp, Lục Sông các loại, chờ, Lục gia cao tầng. Lục Bình mặc dù phía sau cũng có người, nhưng đây cũng quá được không bù mất a. Hai người kỳ thật không biết, Giang Dật đối với Lục Bình tầm quan trọng. Lục Bình lớn tuổi, đời này vô vọng đột phá cảnh giới càng cao hơn. Tại Thiên Lôi thành nhậm chức về sau sẽ về gia tộc dưỡng lão. Giang Dật có thể giúp nàng làm rất nhiều thiên thạch, có thể làm cho nàng hậu đại đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Từ đó để nàng mạch này càng thêm cường đại, về sau tại Lục gia quyền lên tiếng càng lớn, nàng tự nhiên muốn bảo vệ Giang Dật. Đắc tội Lục Sơn bọn người lại như thế nào, dù sao nàng đời này cũng không có cơ hội tại trèo lên trên. Chân trần không sợ mang giày, suy suy, bầu trời lần nữa phong vân tề động. Thiên địa nguyên khí hội tụ, tấm kia xấu xí mặt mò biến mất, thay vào đó là một cái làm lục soát đại thủ trưởng. Đại thủ trưởng vừa ra không gian chấn động, rất nhiều cấp thấp dịch nô trực tiếp bị chấn động đến quỳ trên mặt đất. Một mảnh lầu các cũng ầm vang sụp đổ, kia 10 đạo màu đen chỉ phong trực tiếp bị đánh tan. Dầm dầm dầm, đại thủ trưởng chấn áp mà xuống, phía dưới từng mảnh lầu các toàn bộ hóa thành phế tích. Rất nhiều võ giả đều nhao nhao thổ huyết bị chôn sống. Hoàng Dực bọn người toàn bộ hoảng sợ kêu to lên. Lực Hạt dùng hết toàn lực giống to. Lục Bình đại nhân, chúng ta sai, xin ngươi tha thứ cho chúng ta lần này. Đừng giết chúng ta. Phanh phanh phanh phanh, Lục Bình đại thủ trưởng không có một phần đình trệ. Trực tiếp vỗ xuống đem mọi người thần thuẫn toàn bộ đập nát. Thân thể cũng đập thành một mảnh thịt nát. Thiên Lôi thành trên không nổi lên một đạo gió tanh. Rơi ra một mảnh huyết vũ. Tê tê, toàn thành người hít một hơi lãnh khí, bị Lục Bình cường đại thủ đoạn hù dọa, Giang Dật thân thể cũng sớm đã bị chấn áp xuống dưới. Nện vào một cái phế tích bên trong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đại thủ trưởng, đôi mắt bày ra đến dọa người, đây mới là chí cường giả thần thông, một trưởng vỗ chết mấy trăm thiên quân cường giả, trong đó còn bao gồm hai tên thượng giai thiên quân đỉnh phong giống như này kinh khủng. Đến gần vô hạn thần tồn tại nên có bao nhiêu cường đại. Chương 739, 20 tuổi Lục Bình một bàn tay chụp chết Hoàng Dực mấy hơn trăm người, cũng giải quyết Giang Dật nỗi lo về sau. Nàng một trưởng này triệt để cùng Hoàng gia Lực gia kết thù. Trừ phi hai gia tộc trưởng đến đây, coi như là ai đều không có can đảm đến Thiên Lôi thành giết người. Hai gia tộc trưởng dám đến giết người sau đáp án là phủ định. Trừ phi hai gia tộc trưởng không muốn tại thần tứ bộ lạc lăn lộn. Nếu không là tuyệt đối không dám lần nữa xung kích Thiên Lôi thành. Thiên Lôi thành con dân bị Lục Bình cường đại thủ đoạn hù dọa, cũng đối Giang Dật càng thêm tâm phục khẩu phục, có thể làm cho Lục Bình không tiếc đắc tội hai cái gia tộc. Giang Dật mặt mũi cũng là đủ lớn. Sau 5 ngày, Hồng Nhật thương hội người đến, Giang Dật tự mình tiếp đãi, cùng vị kia quản sự mật đàm một phen, tiền vạn quán lấp ngàn vạn thiên thạch cho hắn, lộ ra ngay tấm kia thẻ màu vàng. Cái này quản sự thái độ lập tức đại biến, thiên cơ thuyền cải biến đường thuyền là không thể nào, bất quá phái người hộ vệ Tiền Vạn Quán bọn người đi Bạch Miêu ở trên đảo thuyền. Cùng Hạ Thiên Cơ thuyền theo bên ngoài bãi đi đỏ lâu đài, đây là việc nhỏ. Hồng Nhật Thương hội bản thân cũng có hộ tống nghiệp vụ. Sở dĩ hết thảy liền dễ nói, Giang Dật yêu cầu mỗi lần hộ tống đều phải có 10 tên trung giai thiên quân dẫn đội, 200 tên hạ giai thiên quân, giá tiền này lúc đầu rất đắt, bất quá Giang Dật là Hồng Nhật Thương hội khách quý, Tiền Vạn Quán lén lút đưa cho ngàn vạn thiên thạch cũng lên tác dụng rất lớn. Giá cả thoáng cái thiếu một nửa, mỗi lần hộ tống chỉ cần cho thương hội 500 vạn thiên thạch là đủ. 500 vạn thiên thạch rất nhiều, Giang Dật đây không phải lần một lần hai, trên cơ bản nửa tháng liền sẽ có một lần, nhưng vì an toàn hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Bên này không thành vấn đề, Lục Phong lập tức liên hệ Đông Hoàng Đại Lục thương nhân. Bên kia nghe xong tại Bạch Hồ trong đảo lớn nhất Hắc Thị Đỏ Lâu Đài giao dịch miệng đầy đáp ứng. Đỏ Lâu Đài bên trong mỗi ngày người ra vào nhiều lắm, cũng sẽ không khiến cho người hoài nghi, chỉ cần bố trí thỏa đáng, coi như Lục gia đội chấp pháp xung kích kiểm tra, cũng sẽ không cầm tới nửa điểm chứng cứ. Hết thảy tất cả đều an bài thỏa đáng, Giang Dật lại biến thành vung tay trưởng quỹ, một người đi Lôi Sơn bên kia tu luyện. Tại Lôi Sơn bên trong hắn rất an toàn, Thiên Lôi đảo phía tây có thể tùy tiện ra vào, nhưng Lôi Lĩnh bên kia thế nhưng là có tụ lôi đại trận. Lục gia sợ có người vào đây phá hư, sở dĩ bốn chu hải bên cạnh đều có cấm chế cường đại. Ai dám mạnh mẽ xông tới một khi phá hủy cấm chế, Lục gia đội chấp pháp nhất định sẽ truy sát đến chết. Hết thảy lại có khôi phục nguyên dạng, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng lôi thạch nộp lên. Tiền Vạn Quán chứa đựng, chờ đạt tới số lượng nhất định về sau. Tại Hồng Nhật Thương hội cường giả dưới hộ vệ, cưỡi thiên cơ thuyền mang theo đi Đỏ Lâu Đài giao dịch. Giang Dật ban ngày vào đế cung bên trong tu luyện nguyên lực. Ban đêm tại Lôi Sơn phía dưới tìm hiểu đạo văn, hắn đã tìm hiểu 6 loại đạo văn, chỉ kém 3 loại, đệ thất loại đã nhập môn. Triệt để lĩnh hội cũng chính là trong mấy ngày sự tình. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng có tin tức, hai người tại Lam Long quần đảo lớn nhất thành trì Lam Long thành nội định cư lại. Hai người ở tại Tiền Vạn Quán vụng trộm mua trong biệt viện. Điệu thấp tu luyện chưa từng đi ra ngoài, an toàn có cam đoan, ngoại trừ Tiền Vạn Quán thu phục một cái hồn nô bên ngoài. Không có ai biết các nàng đi Lam Long thành, Tiền Vạn Quán trong khoảng thời gian này không có an bài người đi săn giết Sơn Phỉ. Lần này đi Hắc Phong Sơn Mạch chết mấy chục tên thiên quân, đắc tội Hoàng gia cùng Lực gia, hắn sợ đám này thiên quân ra ngoài sẽ bị người nửa đường chặn giết. Vẫn là thành thành thật thật ở tại thành nội, nửa tháng sau, Giang Dật nguyên lực cảnh giới đạt đến kim cương tứ trọng. Đạo văn cảm ngộ cũng không có quá tiến nhanh dương, còn kẹt tại thứ 8 gieo xuống giai đạo văn bên trên. Tiền Vạn Quán mang theo Kim Giao Dương Đông Nghiêu đăng ra ngoài rồi. Lần này rất thuận lợi. 5 ngày sau trở về giao dịch thành công, Lục Bình lại đột nhiên truyền âm cho Giang Dật, nói cho hắn biết tiến độ quá chậm, nhất định phải tăng lớn lôi thạch giao dịch. Giang Dật nhức cả trứng, muốn gia tăng lôi thạch số lượng, chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất để người bên trong thành khẩu giảm mạnh, dạng này mỗi ngày nộp lên phủ thành chủ lôi thạch hội ít một chút. Cái thứ hai có thể hắn đi Lôi Lĩnh đào lôi thạch, nhân khẩu giảm mạnh, hoặc là giết người. Hoặc là đem đám người này điều ra ngoài cùng Sơn Phỉ quân đoàn đánh nhau. Giang Dật không đành lòng mọi người đi chịu chết, chỉ có thể tự mình đi Lôi Lĩnh nội đào lôi thạch. Cũng may hắn căn bản không sợ lôi hỏa, đào lôi thạch tốc độ quá nhanh, tại Lôi Lĩnh nội chuyển lên một ngày liền có thể đào khu mấy ngàn lôi thạch. Hắn ban ngày chỉ có thể từ bỏ tu luyện nguyên lực, đầy khắp núi đồi đào lôi thạch, đến ban đêm tiếp tục cảm ngộ đạo văn, có Giang Dật xuất thủ. Lôi thạch số lượng thoáng cái để thăng lên, Tiền Vạn Quán chỉ là đã qua hơn nửa tháng lại ra ngoài rồi. Lần này chỉ đem lấy Kim Giao đi, có Hồng Nhật Thương hội nhân hộ vệ, căn bản không cần dẫn người. Hồng Nhật Thương hội chiêu bài dùng quá tốt, trên đường không ai dám chặn giết, thời gian như lưu thủy, chớp mắt nửa năm lại qua, Giang Dật đạo văn rốt cục có tiến bộ rất lớn. Cái thứ 8 hạ giai đạo văn rốt cục cảm ngộ, chỉ kém cái cuối cùng đạo văn cảm ngộ liền có thể dung hợp. Thời gian nửa năm, Thiên Lôi thành một mực rất yên tĩnh, buôn bán lôi thạch cũng phi thường thuận lợi, chưa từng sinh ra nửa điểm cái sọt. Tiền Vạn Quán ra ngoài rồi 6 lần, mỗi lần đều có thể mang về đại lượng thiên thạch, phân cho Lục Bình cùng thập đại thống lĩnh về sau, bọn hắn bên này cũng chỉ toàn kiếm 3-4 ức thiên thạch. Tăng thêm Giang Dật vốn có thiên thạch, bọn hắn lại buôn bán 2-3 lần liền có thể góp đủ 1 tỷ thiên thạch. Hoàng gia cùng Lực gia trong khoảng thời gian này cũng rất bình tĩnh. Có lẽ có thể là Lục Bình đem tất cả áp lực đều cho đứng vững. Mọi người tại Thiên Lôi Thành bên trong trôi qua rất an nhàn. Một ngày này, Giang Dật không có đi lôi lĩnh đảo lôi thạch, đêm xuống cũng không có ngồi xếp bằng tu luyện, mà là một người sững sờ ngồi tại lôi lĩnh bên trên ngẩn người. Ông, bên cạnh lơ lửng giữa không trung đế cung quang mang lóe lên. Giang Dật theo ngẩn người bên trong giật mình tỉnh lại, hắn bay vụt mà lên, đế cung quang mang lấp lánh, một người mặc tuyết trắng xinh đẹp váy dài thiếu nữ xinh đẹp phù đế cung bên ngoài. Giang Tiểu Nô một tay bắt lấy Giang Dật cánh tay, ngửa mặt lên ngọt ngào cười nói, thiếu gia, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Giang Dật đắng chát cười một tiếng, mang theo Tiểu Nô trở về trên núi, đứng tại đỉnh núi nhìn qua phía đông bầu trời sững sờ xuất thần. Không sai, hôm nay là sinh nhật của hắn, ngoại trừ Giang Tiểu Nô bên ngoài những người còn lại cũng không biết hôm nay là sinh nhật của hắn. Hôm nay hắn ngồi tại cái này ngẩn người. Không có tu luyện cũng là bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn. 20 tuổi sinh nhật. Qua hôm nay, hắn tựu 20 tuổi. Có lẽ đối với người khác mà nói đây chỉ là một ngày kỷ niệm. Nhưng đối với Giang Dật tới nói hôm nay đặc biệt trọng yếu. Giống như ngươi có thể tại trước 20 tuổi, tu luyện tới kim cương cảnh đỉnh phong. Ngươi cũng có tư cách tìm đến mẫu thân. Đến lúc đó ngươi có thể đi Đông Hoàng Đại Lục tìm một cái gọi Dư Ôn người. Hắn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể tìm tới ta. Ngươi muốn nhớ lấy một điểm, nếu là ngươi không thể tại 20 tuổi đạt tới trước kim cương cảnh đỉnh phong, ngươi coi như tìm tới Dư Ôn, hắn cũng cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Trong đầu của hắn tiếng vọng lên một cái ôn nhu hiền hòa thanh âm. Kia là Y Phiêu Phiêu Lưu lại huyễn tượng nói tới, hắn hôm nay 20 tuổi, hắn thực lực đã rất mạnh, có thể diệt sát trung giai thiên quân, nhưng hắn vẫn còn không tìm được Dư Ôn, hắn cũng không rõ ràng lúc nào mới có thể trở về đến Đông Hoàng Đại Lục. Nếu là mấy năm 10 năm sau lại trở về hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục tìm tới Dư Ôn. Dư Ôn sẽ còn nói cho hắn biết Y Phiêu Phiêu ở phương nào sao hắn không biết. Sở dĩ hắn giờ phút này tâm tình rất hạ, biết rõ chính mình mẫu thân có thể còn sống, lại không biện pháp đi tìm nàng, không thể đi nàng đầu gối trước tận hiếu, không thể chính miệng nói cho nàng. Hắn rất nhớ nàng, không thể nói cho nàng Giang Biệt Ly đã chết. Hắn nói xin lỗi nàng, thiếu gia. Cảm nhận được Giang Dật nội tâm thất lạc cùng thống khổ. Giang Tiểu Nô nắm thật chặt tay của hắn, kiên định nói ra, đừng nhụt chí, các loại, chờ, Tiểu Nô đem Mặc Vũ thần công tu luyện tới đệ tam trọng. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Tìm kiếm phu nhân cùng Như Tuyết tỷ tỷ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, coi như đem Đông Hoàng Đại Lục quấy đến long trời lở đất cũng phải tìm đến các nàng. Giang Dật không có trả lời. Chỉ là nhắm mắt lại đứng lẳng lặng, phía đông một vòng minh nguyệt dâng lên, giao bạch ánh trăng vẩy khắp đại địa, cũng đem hai người ảnh tử kéo đến nghiêng trưởng nghiêng dài. Chương 740, quý khách tiến đến, giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục, Giang Dật cảm giác xa xa khó vời. Trước kia hắn không biết trời cao đất rộng, tại Thiên Tinh Đại Lục bằng vào Hỏa Long kiếm giết ra một đường máu. Bước lên Thiên Tinh Đại Lục đỉnh phong, coi là thế giới bên ngoài coi như rất nguy hiểm. Hắn cũng nhất định có thể bằng vào thiên tư của mình cùng cố gắng xông ra một đầu tinh quang đại đạo. Tà gia chí cường giả, còn có Lục Bình một trưởng này cho hắn đón đầu một kích. Coi như hắn thực lực mạnh hơn một chút lại như thế nào, coi như hắn cố gắng tu luyện 5 năm. 10 năm lại như thế nào, hắn có thể đạt tới cái tình trạng gì thượng giai thiên quân thiên quân. Đỉnh phong không nói 5 năm 10 năm đạt tới thiên quân đỉnh phong kia là mơ mộng hão huyền. Lùi một vạn bước nói. Coi như đạt tới lại như thế nào Lục gia làm tội đảo 13 nhà tộc một trong. Tùy ý một thành trì nhỏ thành chủ liền là thiên quân đỉnh phong. Cửu đế gia tộc nên mạnh bao nhiêu người. Bọn hắn có bao nhiêu thành trì có bao nhiêu thiên quân đỉnh phong. Thiên quân đỉnh phong phía trên. Còn có đến gần vô hạn thần tồn tại. Truyền thuyết loại kia cấp bậc tồn tại. Lật tay liền có thể để thiên địa vỡ tan. Để sơn hà phá toái. Để đại giang nghịch lưu. Để biển cả biến thành lục địa. Loại này tồn tại tu luyện mấy trăm năm, có được đại lục cấp cao nhất tài nguyên, cấp cao nhất bảo vật, hắn một cái nho nhỏ thiên tinh đại lục tiểu võ giả há có thể cùng bọn hắn chống lại. Hủy diệt võ điện, Giang Dật nhớ tới hắn đã từng hào hùng ngôn ngữ choang. Khóe miệng lộ ra một vòng tự diễu chi sắc, thực lực càng mạnh hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều. Nội tâm của hắn càng là e ngại, thế giới này cường giả rất rất nhiều. Hắn nhiều nhất chỉ là một cái có chút ít vận khí phổ thông tiểu nhân vật thôi. không có vô danh thần công, không có hỏa linh châu, không có độn thiên hỏa vân khải. Hắn còn có cái gì? Một cái thượng giai đạo văn hắn cảm ngộ hơn một năm còn không có triệt để dung hợp. Nguyên lực tu luyện lâu như vậy, mới miễn cưỡng đạt tới kim cương ngũ trọng. Hắn con đường cường giả còn dài đằng đẵng, còn xa xa khó vời. Hắn khi nào mới có thể thực sự trở thành chí cường giả? Trở thành cùng cửu đế gia tộc chống lại chí cường giả 20 năm, 30 năm, 50 năm khi đó Tô Như Tuyết đã già đi, cũng có thể là đã sớm chết. Hắn đã 20 tuổi, coi như tìm tới Dư Ôn, cũng có thể là sẽ không nói cho hắn Y Phiêu Phiêu sự tình. Hắn cái này đều không có duyên phận cùng Y Phiêu Phiêu gặp nhau. Nữ tử kia cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở trong lòng của hắn, lưu lại tại hắn trong trí nhớ. Hắn cảm giác một loại thật sâu bất lực. Hắn tại đỉnh núi đứng một đêm, trầm mặc một đêm, Giang Tiểu Nô cũng bồi tiếp hắn đứng một đêm, thẳng đến đông phương lượng lên một đạo ánh dạng đông, hắn mới khôi phục tới. Tốt, Tiểu Nô, ta không sao, ngươi trở về tu luyện đi, ta nên đi đào lôi thạch. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Giang Tiểu Nô có chút lo lắng nhìn hắn một chút, thân thể hóa thành bạch quang biến mất tại đế cung bên trong. Hắn cũng tỉnh lại, đem đế cung thu hồi, hướng lôi lĩnh chỗ sâu phóng đi. Hắn nhất định phải tỉnh lại. Hắn không phải vì chính hắn còn sống, bên cạnh hắn còn có rất nhiều người. Hắn nhất định phải đem yếu ớt để ở trong lòng. Hắn nhất định phải cho các nàng chống lên mảnh này thiên đào cho tới chưa lôi thạch. Hắn tiến vào đế cung bên trong tu luyện nguyên lực. Hắn muốn trân quý mỗi một phần một giây thời gian, để cho mình thực lực đạt được tăng lên. Mỗi lần tăng lên một phần thực lực, kia đại biểu Tô Như Tuyết thiếu bị một phần cực khổ. Đêm xuống, lôi sơn phía dưới người vội vàng rời đi, Giang Dật theo đế cung bên trong ra, vừa mới nghĩ tiếp tục tham ngộ cuối cùng một loại đạo văn. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện một đám thiên quân theo thiên lôi thành phương hướng cuồng sông. Mà tới, Giang gia, tới là Ngưu Đăng bọn người. Hắn thật ra tự truyền âm nói, thành chủ đại nhân gọi đến ngươi, để ngươi ban đêm mang theo tiểu nô tiểu thư, Loan tỷ cùng Thanh Ngư đi dự tiệc. Dự tiệc? Giang Dật nhướng mày, Lục Bình không có việc gì chưa từng gọi đến hắn, mà lại có việc cũng sẽ truyền âm tới. Lần này vì sao để Ngưu Đăng truyền lời? Bất quá đã Lục Bình truyền lời, Giang Dật cũng không dám không theo. Giờ phút này hắn còn dựa vào Lục Bình bảo bọc. Hắn đem Giang Tiểu Nô truyền tống ra, mang theo nàng hướng thành nội bay đi. Ngưu Đăng tình huống như thế nào? Một bên phi hành hắn vừa cùng Ngưu Đăng hỏi thăm về tới. Ngưu Đăng mơ hồ mở chừng hai mắt nói, cụ thể ta cũng không biết, giống như thành nội tới quý khách nay thiên thành chủ đều ra khỏi thành nghênh đón. Chắc hẳn thành chủ muốn cho các ngươi tiếp khách đi. Quý khách? Giang Dật nội tâm run lên, có thể làm cho Lục Bình thận trọng như thế không phải Lục gia công tử tiểu thư, liền là còn lại 12 con em của gia tộc. Hắn có chút nhức cả trứng sờ lên cái mũi, 13 nhà tộc trực hệ tử đệ, đây chính là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp a. Một cái không tốt đắc tội, nhưng có đại phiền toái. Lục gia tộc pháp xâm nghiêm, nhưng đó là đối đãi Lục gia con em bình thường. Chân chính Kim Chi Ngọc Diệp tộc pháp cùng giấy nháp không đáng tiền. Cổ ngữ nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, kỳ thật kia là nói nhảm. Chân chính hoàng tử coi như phạm phải tội lớn ngập trời, cũng có người giúp hắn che cái nắp, nhiều nhất trưởng bối dân dạy vài câu. Luật pháp bản thân liền là bọn hắn lập, như thế nào lại đem luật pháp thực hiện với mình trên thân người sau gần nửa canh giờ. Giang Dật trở lại thành nội, tiến vào bản thân viện tử sau để Phượng Loan tiểu nô bọn người tắm rửa một phen, riêng phần mình mặc thịnh trang. Hắn cũng đổi mặc áo gấm mang theo mọi người đi phủ thành chủ. Giang gia, mời lên lầu 2, phủ thành chủ bên ngoài Lục Phong đang chờ đợi, nhìn thấy Giang Dật bọn người vội vàng mang theo đi vào. Tại trên bậc thang hắn đột nhiên truyền âm nói, Giang gia, lần này tới chính là gia tộc hai vị trọng yếu công tử cùng tiểu thư. Các ngươi người tiếp khách phải cẩn thận ta, coi như bất cứ chuyện gì đều muốn chịu đựng, ngàn vạn không thể xúc động, nếu không đại nhân cũng không giữ được các ngươi. Quả nhiên, Giang Dật sầm mặt lại, quay người cùng Phượng Loan Giang Tiểu Nô bọn người truyền âm vài câu. Lúc này mới lại cùng Lục Phong truyền âm nói, Phong thống lĩnh, vì sao Lục gia công tử tiểu thư tới, muốn chúng ta tiếp khách? Lục Phong cười khổ truyền âm nói, đại nhân tự mình hạ lệnh, cụ thể ta cũng không biết. Giang Dật chỉ có thể lơ ngơ đi theo Lục Phong đi lầu 2 một cái đại điện. Cái này đại điện Giang Dật trước kia còn không có đi vào qua. Tiến đại điện mọi người mắt sáng rực lên, cái này đại điện bố trí được quá xa hoa, đơn giản cùng một cái hoàng cung không có khác nhau. Đại điện bên trong còn ngồi các vị thống lĩnh, bên người đều có mỹ nhân làm bạn, toàn bộ thịnh trang có mặt, Lục Bình không có ở. Công tử kia tiểu thư cũng còn chưa tới a. Giang Dật đảo mắt một vòng, cùng các vị thống lĩnh lên tiếng chào. Rất nhiều thống lĩnh nhìn qua Giang Tiểu Nô cùng Phượng Loan lúc, trong mắt đều sẽ hiện lên một tia tham mộ, bất quá lập tức che giấu. Giang gia là Lục Bình trước mắt hồng nhân, là bọn hắn thần tài, ai cũng không dám đắc tội hắn. Giang Dật mang theo tam nữ ngồi ở bên trái phía trên một cái tử kim đài đằng sau. Đại điện bên trong có rất nhiều mỹ mạo thị nữ, mặc đến mặc đi cho mọi người phân biệt dâng lên mỹ vị món ngon. Ở giữa còn có một đám mặc rất là bại lộ xinh đẹp nữ tử ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Bất quá tất cả nữ tử đều bị Giang Tiểu Nô cùng Phượng Loan phong thái cho phủ lên. Phượng Loan dung mạo thượng giai, vốn là Phượng Minh đại lục chi chủ, trên thân tự nhiên mà vậy toát ra ung dung hoa quý khí tức, như một tôn cao cao tại thượng nữ vương, khiến nam nhân không tự chủ được muốn đi chinh phục nàng. Quất roi nàng, Giang Tiểu Nô nguyên bản có chút gầy yếu, làn da bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ có chút phát hoàng. Mặc dù như thế cũng là khó được mỹ nhân bại hoại. Mấy năm này từ từ nảy nở, làn da cũng biến thành tuyết trắng. Trọng yếu nhất chính là nàng từ khi thức tỉnh huyết mạch về sau. Trên thân tựu có một cỗ khí chất đặc thù, có loại không dính khói lửa trần gian xuất trần khí tức. Tăng thêm nàng suy nghĩ đơn thuần như giấy trắng, đối đãi vạn sự đều thờ ơ, càng như cửu thiên chi thượng tiên nữ, bất kỳ người nào liếc nhìn nàng một cái đều sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người tốt vì lụa, Phật dựa vào mạ vàng. Phượng Loan hôm nay mặc một thân màu đen lễ phục dạ hội, càng đưa nàng hoàn mỹ hình thể sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Trái lại Giang Tiểu Nô mặc mộng liên váy, thân thể có nhàn nhạt thần thánh bạch quang, càng thêm làm người ta tình thịch tâm động. Thanh Ngư dung mạo không thể so với hai người chênh lệch, nhưng khí chất bên trên lại kém một bậc. Thành chủ đại nhân đến. Không lâu lắm, bên ngoài vang lên một tiếng truyền báo, Giang Dật bọn người liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Lục Bình hôm nay cũng thịnh trang có mặt. Nàng trải một cái truy vân búi tóc, tinh thần quắc thước, nàng vừa tiến tới tự nụ cười chân thành nói ra, đến, để chúng ta hoan nghênh Lân công tử cùng Vũ tiểu thư đến Thiên Lôi thành làm khách. Ha ha ha, một tên phong thần như ngọc tuổi trẻ công tử, cùng một tên mỹ mạo nhưng so sánh Phượng Loan tiểu thư mang theo mấy tên tùy tùng chậm rãi đi đến. Tên kia công tử đi tới về sau, đôi mắt lập tức hướng trong đại sảnh quét tới, tại Giang Tiểu Nô trên thân đảo qua lúc. Hắn đôi mắt thoáng cái bày ra đến dọa người, tiếng cười im bặt mà dừng, bước chân cũng ngừng lại, trong mắt tinh mang lấp lánh, tựa như một đầu phát hiện con mồi ma lang. Chương 741, sống lâu trăm tuổi Lân công tử, tên một chữ một cái Lân chữ, là Lục gia thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu một trong. Thiên tư tung hoành, năm gần 21 tuổi tựu đạt đến thiên quân cảnh. Đoạn thời gian trước bế quan một năm, lần nữa cảm ngộ một cái trung giai đạo văn. Tu luyện có thể nói thần tốc, bị Lục gia những lão gia hỏa kia nhận định là tương lai ngũ đại người nối nghiệp một trong. Giống như không phải hắn phẩm hạnh có chút chênh lệch, sợ là rất có thể bị định vì thiếu tộc trưởng. Vũ tiểu thư cùng Lân công tử là đường huynh muội, đây là Lục gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiểu thư. Bởi vì phụ thân nàng là Lục gia đương đại gia chủ Lục Tìm. Tương lai Lục gia tộc trưởng, Lục Tìm chỉ có nàng một đứa con gái, Lục Vũ thiên tư cũng tạm được. Dung mạo khí chất là đỉnh cấp, tương lai Lục gia tộc trưởng nữ nhi, kia là hoàn toàn xứng đáng là Lục gia đệ nhất tiểu thư. Hai vị Kim Chi Ngọc Diệp đoạn thời gian trước đều bế quan. Trong khoảng thời gian này vừa mới xuất quan, hai người thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ. Sở dĩ lúc này mới quyết định ra giải sầu một chút. Còn như tại sao lại tán đến Thiên Lôi đảo đến, cái này muốn hỏi Lục Địch. Hắc Phong quân đoàn bị Giang Dật diệt hơn phân nửa, Lục Địch tái sinh một kế. Quyết định mượn đao giết người, cái này Lân công tử liền là đao của hắn. Đáng tiếc Lục Địch trở lại Bạch Long thành phát hiện Lân công tử bế quan, gần nhất mới xuất quan, sở dĩ Lân công tử mới khoan thai tới chậm. Lân công tử vừa tiến đến tự bốn phía liếc nhìn, trước tiên tìm tới Giang Tiểu Nô, từ một điểm này đó có thể thấy được hắn đến có chuẩn bị. Tại hắn nhìn thấy Giang Tiểu Nô một khắc này, hắn cũng cảm giác chuyến đi này không tệ, Lục Địch không có lừa hắn. Giang Tiểu Nô đích thật là cấp cao nhất mỹ nhân, vẫn là đặc thù chủng tộc. Lục Vũ ánh mắt cũng bị Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô hấp dẫn. Thường thường dung mạo khí chất thượng giai mỹ nhân, đối với ngang cấp nữ tử đều sẽ phá lệ chú ý. Bất quá nàng ánh mắt rất nhanh bị Giang Dật hấp dẫn. Có thể có được ba cái tuyệt thế xinh đẹp, bản thân cái này là một loại thực lực cùng mị lực thể hiện. Giang Dật không để cho nàng thất vọng, Khốn Long Thảo cải tiến về sau, Giang Dật làn da có thể làm cho bất kỳ cô gái nào hâm mộ. Dáng người cũng là hoàn mỹ, so Lân công tử còn muốn sáng chói mấy phần, trọng yếu nhất chính là khí chất. Giang Dật tuổi trẻ khôi ngô bề ngoài lại có một cỗ trung niên nhân tang thương khí tức. Bản thân cái này là cực kỳ mâu thuẫn sự tình, cũng tựa như độc dược thật sâu hấp dẫn Lục Vũ. Đáng tiếc Giang Dật mặt ngoài thực lực quá yếu, chỉ có kim cương ngũ trọng, mà lại Giang Dật cũng không có nửa điểm danh khí, lạ mặt vô cùng, hiển nhiên không phải con em đại gia tộc. Sở dĩ Lục Vũ chỉ là nhìn mấy lần liền không lại chú ý. Không có thực lực cùng ra ngọn nguồn, dáng dấp lại khôi ngô cũng chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Lân công tử nhìn Giang Tiểu Nô vài lần, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, 13 nhà tộc một trong Lục gia gia giáo cũng không tệ lắm. Lân công tử cười nhạt một tiếng, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn hướng Lục Bình nhìn lại, cười nói, Lục Di, không cho ta giới thiệu các ngươi một chút Thiên Lôi Thành tuấn kiệt mỹ nhân. Lục Bình ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hướng Giang Dật nháy mắt ra dấu, lúc này mới cười giới thiệu, vị này là Thiên Lôi Thành Lục Phổ thống lĩnh, vị này là Lục Phong thống lĩnh, Lân công tử vị này vẫn là các ngươi nhất mạch kia. Vị này là Thương Lang, ngoại hiệu Giang Gia, là thành nội dịch nô đại biểu, vị này là Phượng Loan tiểu thư, vị này là Thanh Ngư tiểu thư, hai vị này là Giang Gia thiếp thất, vị này là Giang Tiểu Nô tiểu thư, ân, là Thương Lang muội muội. Lục Bình mỗi lần giới thiệu một người, người kia đều sẽ chắp tay hành lễ, chờ giới thiệu đến Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô lúc, Lân công tử ngược lại chủ động hành lễ, có chút khom người nói, Phượng Tiểu Thư, Thanh Tiểu Thư, Giang Tiểu Thư, tại hạ Lục Lân, rất vinh hạnh nhận biết các ngươi. Phượng Loan bọn người sắc mặt hơi đổi, Giang Tiểu Nô càng là mặt ngọc rét lạnh, cái này Lân công tử còn không thèm chú ý Giang Dật. Trực tiếp cùng ba người nói chuyện, hắn nhục nhã Giang Dật. Ba người khẳng định không làm, Giang Dật mỉm cười, hướng ba người nháy mắt ra dấu, Lục Bình đã cho hắn đánh mấy lần ánh mắt, tối nay nhất định phải ẩn nhẫn, tam nữ chỉ có thể cố nén lửa giận. Phượng Loan lạnh nhạt mở miệng nói, có thể nhận biết Lân công tử, tỷ muội chúng ta cũng đã rất vinh hạnh. Lân công tử khẽ khom người, phong độ rất không tệ. Lục Bình cũng mở miệng giảng hòa nói, Lân công tử, Vũ tiểu thư xin mời ngồi đi. Nếm thử chúng ta Thiên Lôi đảo đặc thù mỹ vị cùng rượu ngon. Ha ha ha, đa tạ Lục Di. Lục Lân cười một tiếng dài, mang theo Lục Vũ cùng một đám hộ vệ đi đến chủ vị. Hai người ngồi quỳ chân tại tử kim đài về sau, đám kia hộ vệ thì ngồi ở các nàng về sau mấy trương tử kim đài sau. Lục Bình ngồi ở bên phải thượng thủ vị tử kim đài về sau. Nàng vung tay lên trong đại điện xinh đẹp nữ tử lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa. Trong góc có vui sư nhạc đệm. Đại điện bên trong thiền hương lượn lờ, nhìn ngược lại là một cái không tệ yến hội. Lục Bình vẻ mặt tươi cười, đứng dậy nâng chén nói, đến, chúng ta kính Lân công tử Vũ tiểu thư một chén, hai vị quang lâm, để Thiên Lôi Thành bồng tất sinh huy a. Lục Lân cũng không có tự cao tự đại, nho nhã lễ độ đứng dậy cười nói, Lục Di khách khí, cũng đa tạ chư vị đóng giữ Thiên Lôi Thành vất vả, lần này về đến gia tộc. Ta nhất định bẩm báo gia tộc trưởng lão Đường, là chư vị mời công. Lục Lân uống một hơi cạn sạch, Lục Vũ thì tương đối thận trọng cạn nhấp một miếng. Giang Dật trên mặt một mực có nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Coi như vừa rồi Lục Lân chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nô cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn biết rõ, cái này Lân công tử hắn trêu chọc không nổi. Chỉ cần đối phương không quá phận, hắn không thể có nửa điểm thất lễ. Phượng Loan ba người nhưng không có quá tốt sắc mặt. Ba người một mực mặt không biểu tình, cúi đầu ăn mỹ vị đồ ăn. Bên kia Lục Lân xa xa nâng chén, cùng chư vị thống lĩnh quát không ngừng. Lục Vũ một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Giang Gia, đến, ta mời ngươi một chén. Đột nhiên, Lục Lân hướng Giang Dật xa xa nâng chén, hơn nữa còn dùng tới tôn xưng, để toàn trường đều có chút kinh ngạc. Giang Dật cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, Lân công tử khách khí. Gọi Thương Lang liền tốt, chén rượu này cũng là Thương Lang kính Lân công tử. Ha ha ha, Lục Lân cười một tiếng dài, khí độ rất là bất phàm, ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm Giang Dật nói, anh hùng xuất thiếu niên, Giang gia tuổi còn trẻ liền có thể làm Thiên Lôi Thành dịch nô đại biểu. không cần phải nói khẳng định có chỗ hơn người. Lần thích kết giao nhất anh hùng hào kiệt, quay đầu Giang gia có thể đi Bạch Long Thành phát triển. Lần nhất định tận sức mọn. A, toàn trường kinh ngạc, Lục Lân như thế thân phận không chỉ có đối Giang Giật khách khí như thế, còn nói rõ có thể dìu dắt Giang Giật, duy trì Giang Giật đi Bạch Long Thành phát triển. Lục Lân làm Lục gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất công tử một trong, quyền thế cũng không phải Lục Bình có thể so. Hắn cùng Lục Vũ sau lưng hộ vệ tối cường một người cũng đạt tới thiên quân đỉnh phong. Có thể tưởng tượng hắn tại Lục gia địa vị, sự vật khác thường tất yêu. Giang Giật đích thật là một nhân tài, nhưng ngoại trừ Thiên Lôi Thành người bên ngoài, không ai biết rõ hắn chỗ kỳ lạ. Đã như vậy, Lục Lân vì sao đối với hắn khách khí như thế? Đáp án vô cùng sống động. Lục Lân tại thả dây dài câu cá lớn, say ấm chi ý không tại rượu a, hắn muốn Giang Giật nữ nhân. Giang Giật mỉm cười, trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lúc này mới bình tĩnh nhìn qua Lục Lân nói, đa tạ Lân công tử sĩ ái, Thương Lang cũng không có chí lớn, Bạch Long Thành cường giả như mây, Thương Lang đi đoán chừng chỉ có thể xin cơm, vẫn là tại Thiên Lôi Thành sống tạm đi. Đương nhiên Lân công tử tịnh tình, Thương Lang khắc trong tâm khảm. Ây, toàn trường bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Giang Giật lời nói được rất xinh đẹp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, muốn người không có cửa đâu. Lục Lân cười, Lục Vũ ánh mắt cũng đầu tới, lộ ra một tia kinh ngạc. Phía sau hai người các vị hộ vệ trong mắt hàn quang lóe lên. Giang Giật thế mà liền qua loa hai câu đều không có, trực tiếp trước mặt mọi người quyết tuyệt. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không cho mặt mũi. Quá không nhìn được sĩ cử A Lân công tử rượu trong ly không có uống, thản nhiên ngồi xuống, trên mặt đều là nụ cười sán lạn, nói, người có chí riêng, dưa hái xanh không ngọt. Lân chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, hy vọng Giang gia về sau có thể mọc mệnh trăm tuổi. Bá bá bá, Phượng Loan ba người sắc mặt toàn bộ thay đổi, trong mắt đều là tức giận. Lục Lân cái này uy hiếp cùng nguyền rủa chi ý quá rõ ràng. Giang Giật thực lực tùy ý có thể sống 200 tuổi, hắn lại nói sống lâu trăm tuổi. Chương 742, công khai muốn người. Giang Giật thần sắc vẫn không thay đổi, hắn khoát tay chặn lại ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Hướng Lục Lân mỉm cười gật đầu nói, đa tạ Lân công tử hậu ái. Lân công tử không còn quan tâm bên này, thậm chí một chút đều không tiếp tục xem Giang Giật, cùng Lục Bình cùng còn lại các vị thống lĩnh chuyện trò vui vẻ. Lục gia công tử khí chàng vẫn là rất mạnh, ứng phó loại này cấp bậc yến hội thành thạo điêu luyện. Giang Giật trầm mặc bồi ngồi ở một bên, trên mặt giống như cười mà không phải cười, vừa rồi hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, còn lại phương diện không cần thiết đi đắc tội cái này Lân công tử. Trên miệng tranh hùng, vậy sẽ chỉ rước lấy càng nhiều tai họa. Vị này Lân công tử nhưng là chân chính kim chi ngọc diệp, chỉ cần không quá mức vận Giang Giật đều sẽ nhượng bộ. Yến hội mở ra một canh giờ, Lân công tử cùng Vũ tiểu thư đứng dậy rời đi, Giang Giật cũng mượn cơ hội cáo từ, bốn người đi ra phủ thành chủ, Tiền Vạn Quán bọn người chờ ở bên ngoài với, đầy mắt ngưng trọng nhìn qua hắn. Trở về, Giang Giật vung tay lên, mang theo mọi người trở lại trong sân, hắn để những người còn lại riêng phần mình trở về tùy thời chờ lệnh. Hắn mang theo Tiền Vạn Quán Phượng Loan bọn người tiến vào trong sân. Chúng ta có thể gặp được đại phiền toái. Đi vào mở ra gian phòng vòng bảo hộ, Giang Giật tựu trầm giọng nói ra, cái này Lân công tử rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Đợi lát nữa ngoại trừ Tiền Vạn Quán, Phượng Nhi, Thanh Ngư, Tiểu Nô, Kim Giao, các người đều vào đế cung bên trong, giống như tình huống không đúng, chúng ta lập tức rời đi, đi Thần Tứ Thành. Thế nhưng là chúng ta Thiên Thạch còn chưa đủ a? Tiền Vạn Quán chần chờ nói. Không đủ cũng phải đi, Giang Giật cắn răng nói ra, không thể cùng Lân công tử bọn người khai chiến, không nói bên cạnh hắn đi theo một cái thiên quân đỉnh phong, mấy tên thượng giới thiên quân, coi như có thể giết chết hắn, chúng ta cũng phải bị Lục gia toàn lực truy sát, tội đảo khẳng định ngốc không được. Sở dĩ nếu có thể ở không làm cho đại xung đột trước rời đi đi Thần Tứ Thành, liền có thể tránh đi cùng hắn kết thù khả năng. Phượng Loan gật đầu nói, không được chúng ta trực tiếp rời đi, không cần cưỡi thiên cơ thuyền, trên đường nghĩ biện pháp chặn giết hai cái tiểu nhân sơn phỉ đoàn. Thiên Thạch là đủ rồi, bất quá như thế hội nguy hiểm một chút, quyết định như vậy đi, các ngươi vào đế cung bên trong, Vạn Quán ngươi thời khắc đi theo ta, thành nội sự tình chớ để ý, giao cho Dương Đông, Vạn Quán ngươi viết một phong thư, nếu là chúng ta rời đi, làm cho tất cả mọi người nghe theo Dương Đông hiệu lệnh. Chỉ cần chúng ta đi, Lục Lân chắc chắn sẽ không khó xử Dương Đông bọn hắn. Về sau hữu duyên lại tụ họp đi. Giang Dật lấy ra đế cung đem Phượng Loan ba người cùng Kim Giao đều thu vào. Vừa mới chuẩn bị cùng Tiền Vạn Quán thương nghị một phen. Bên ngoài vòng bảo hộ tựu hơi rung nhẹ, hắn con người lạnh lẽo. Quan bế vòng bảo hộ thần thức nhô ra đi gặp là Lục Phong thống lĩnh. Vội vàng mang theo Tiền Vạn Quán ra đón. Phong thống lĩnh, mau vào ngồi. Giang Dật khách khí chào hỏi Lục Phong vào đây. Lục Phong sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Hắn sau khi đi vào không hề ngồi xuống. Ngược lại bốn phía quét qua, khe khẽ thở dài thấp giọng nói, Giang gia, đại nhân để cho ta mang đến một câu, Lân công tử nguyện ra 100 triệu công huân làm xính lễ. Hắn nghĩ cưới tiểu nô tiểu thư làm thiếp, mà lại hứa hẹn về sau Bạch Long quần đảo ngươi có thể đi ngang. Chỉ cần không nháo ra đại sự, hắn bảo vệ ngươi không có việc gì. Mặt khác, đại nhân ý tứ, để ngươi thận trọng cân nhắc, đến rồi, Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau. Trên mặt đều là nặng nề chi sắc, nếu như nói Lục Lân trên yến hội chỉ là mịt mờ biểu đạt một chút ý tứ. Lần này là trần trụi muốn người, Lục Bình cũng rõ ràng chịu không được áp lực, nếu không cũng sẽ không mang một câu nói. Nếu là Giang Dật không theo lời nói, Lục Bình coi như không đứng tại Lục Lân bên kia, khẳng định cũng khẳng định hội ngồi yên không lý đến, mà Lục gia chính quy công tử muốn đùa chơi chết Giang Dật. Vậy quá đơn giản, Giang Dật trầm mặc. Trọn vẹn nửa nén hương sau mới ngẩng đầu lên nói, Phong thống lĩnh, tiểu nô là muội muội ta, mặc dù Lân công tử là người bên trong Long Phượng, nhưng hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, nàng cũng không phải là rất tình nguyện cửa hôn sự này. Cho nên có thể không cho ta chút thời gian ta suy nghĩ thật kỹ dưới. Mặt khác cũng phải nhìn xem tiểu muội ý tứ, một tháng thời gian như thế nào, một tháng, Lục Phong lắc đầu nói, một tháng khẳng định không được, nhiều nhất nửa tháng đi. Ta cái này đem ngươi chuyển đạt trở về. Tốt, Giang Dật gật đầu nói. Làm phiền Phong thống lĩnh, trễ chút ta đi hội kiến thành chủ đại nhân. Lục Phong miễn cưỡng cười một tiếng đi ra ngoài. Tại cửa ra vào lúc mới truyền âm nói, Giang gia, có sự tình ngươi hẳn là nhìn thoáng chút. Lân công tử thiên tư tung hoành, đã bị dự định là 5 vị hậu tuyển thiếu tộc trưởng một trong những người được lựa chọn. Tương lai tiền đồ vô lượng, có thể kết xuống cửa hôn sự này. Ngày sau đối với Giang gia phát triển có chỗ tốt cực lớn. Tiểu nô tiểu thư gả ai không phải gả rất nhiều tiểu thư muốn gả cho Lân công tử đều không có tư. Cách này, đúng không? Lục Phong cũng không phải là tinh tường Giang tiểu nô là Giang Dật muội muội vẫn là nữ nhân. Nếu là những người khác, hắn khẳng định vừa vào cửa sẽ còn nói chúc mừng. Không bằng hắn đối Giang Dật coi như có chút hiểu rõ. Rất rõ ràng hắn người này phi thường chú trọng tình nghĩa. Cũng không thích nhất loại này quyền sắc giao dịch, cho nên mới sẽ có như thế một khuyên. Lục Phong sau khi rời khỏi đây, Giang Dật mở ra trong sân vòng bảo hộ, sau đó một tay đối bên trong căn phòng vỗ bàn một cái. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, tấm kia thanh mộc cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mảnh gỗ vụn rải đầy một chỗ. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiền Vạn Quán sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Giang Dật trầm ngâm một trận mới nói ra. Trễ chút ta đi gặp Lục Bình, nghe một chút nàng nói thế nào, lại mới quyết định, hai người trong sân tinh tế thương nghị hai canh giờ, trời trời tối người yên về sau, Giang Dật đem Tiền Vạn Quán thu nhập đế cung bên trong. Một người ra ngoài, trực tiếp lên phủ thành chủ lầu 2, đại nhân, thương lang cầu kiến, tại Lục Bình bên ngoài gian phòng, Giang Dật nói vừa xong, trong phòng liền mở ra, Lục Bình tựa hồ biết rõ Giang Dật sẽ đến, đang ngồi ở gian phòng bên trong chờ hắn. Ông, cửa phòng quan bế, bên trong cấm chế mở ra, Lục Bình khoát tay áo ra hiệu Giang Dật ngồi xuống, không đợi hắn nói chuyện tự mở miệng nói, Giang gia, lần này ta cũng không có cách, Lân công tử lần này là thẳng đến ngươi cô em gái kia tới. Đoán chừng, có người ở sau lưng giật dây, Lân công tử người này nói như thế nào đây, phương diện khác không có vấn đề, liền là thích nhất đặc thù chủng tộc mỹ nữ, hắn cái này ham mê đã từng cũng náo ra rất nhiều phong ba. Nhưng hắn ra ra là gia tộc Thái Thượng trưởng lão, sở dĩ, việc này ta không giúp được ngươi, nếu là ngươi không cho người ta, ta cũng không giữ được ngươi. Ây, Giang Dật con ngươi ảm đạm, tựa hồ có loại nhận mệnh cảm giác, hắn nặng nề thở dài nói, ta chỗ này ngược lại là không có nhiều vấn đề, liền là tiểu muội bên kia không chịu, ta còn cần một chút thời gian khuyên nhủ nàng, còn có đại nhân, chỉ có thể làm thiếp, không thể là chính thê, bình thê cũng được, không có khả năng. Lục Bình gặp Giang Dật nhả ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giải thích nói, Giang gia, Lục gia làm 13 đại gia tộc, Lân công tử lại là gia tộc thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất công tử. Chính thê tuyệt đối phải môn đăng hộ đối, tiểu nô tiểu thư chỉ có thể làm thiếp, dạng này a, Giang Dật trên mặt có chút thất vọng, tiếp tục hỏi, vậy có thể hay không quang minh chính đại cưới nếu không có cưới hỏi đàng hoàng? Cứ như vậy đi theo Lân công tử đi, tiểu nô đoán chừng tình nguyện chết cũng không gả. Cái này, Lục Bình có chút khó khăn, kỳ thật Lục Lân nói là cưới chỉ là muốn cho Giang Dật một điểm mặt mũi. Nói cho cùng chỉ là dùng 100 triệu công huân đổi lấy đồ chơi thôi. Lục Lân như thế nào lại như thế phiền phức minh cưới Giang tiểu nô, nàng khoát tay áo nói. Ngươi về trước đi khuyên nhủ muội muội của ngươi đi, việc này ta trời sáng cùng Lân công tử thương lượng một chút. Giang Dật chắp tay cáo lui, trở lại chính mình trong sân về sau, hắn đem tiền vạn quán theo đế cung bên trong truyền tống ra. Mặt mũi tràn đầy rét lạnh quát khẽ nói, liền theo chúng ta vừa rồi kế hoạch đi, Lục Bình vô tình, đừng trách chúng ta vô nghĩa. Chương 743, thương lang bọn hắn, chạy trốn. Ngày thứ hai giữa trưa, Lục Bình gọi đến Giang Dật, rõ ràng nói cho hắn biết, đi Bạch Long Thành cử hành tiệc cưới đó là không có khả năng. Bởi vì không thể nào là chính thê, Lục Lân cũng biểu thị nguyện ý tại Thiên Lôi Thành xếp đặt buổi tiệc. Hắn sẽ đích thân đi mời Bạch Long Thành nổi danh công tử tiểu thư tới xem lễ. Xem như cho đủ Giang Dật mặt mũi, Giang Dật mặt ngoài rất là thất vọng, cũng nói Giang tiểu nô còn không có đồng ý, cần một chút thời gian, Lục Bình biểu thị không có vấn đề, nhưng việc này trong nửa tháng nhất định phải định ra tới. Đồng thời biểu thị như việc này thành, nàng còn có thể tiếp tục đảm nhiệm Thiên Lôi Thành thành chủ 5 năm. Đến lúc đó có thể cùng Giang Dật tiếp tục buôn bán lôi thạch, kiếm lời lớn. Giang Dật trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Về sau mấy ngày một mực tại bản thân tiểu viện cùng phủ thành chủ vừa đi vừa về đi dạo. Cuối cùng tại 5 ngày sau đó đem việc hôn nhân đứng yên xuống dưới. Ước định 1 tháng sau ngay tại Thiên Lôi Thành đại hôn. Lục Lân đại hỉ, cùng ngày liền mang theo một đám hộ vệ rời đi. Lục Vũ lại không đi, mỗi ngày nhàn nhã trong thành đi dạo. Thỉnh thoảng còn đi Lôi Sơn bên kia nhìn một chút thiên địa kỳ quan, ý đồ cảm ngộ một chút đạo văn. Lục Bình đi, thành nội lại khôi phục bình tĩnh. Giang Dật mang theo Giang tiểu nô đi Lôi Sơn bên kia tiếp tục tu luyện, đào lấy lôi thạch. Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán lại tiếp tục duy trì thành nội sự tình, hết thảy nhìn đều rất bình thường. Lục Bình cũng thở dài một hơi, nàng không chỉ có không dám đắc tội Lục Lân, ngược lại muốn tận lực làm hắn vui lòng. Lục Lân cũng đáp ứng nàng, việc này như thành đời tiếp theo Thiên Lôi Thành thành chủ vẫn là nàng. Giang Dật ban ngày nắm chắc thời gian đào lấy lôi thạch, ban đêm thì tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ngộ cuối cùng một loại đạo văn. Hắn vận khí rất không tệ, vẻn vẹn 16 ngày, cuối cùng vừa gieo xuống giai đạo văn rốt cục thành công nhập môn. Đạo văn tu luyện khó khăn nhất liền là nhập môn, đằng sau ngược lại thuận lý thành chương, có thể nhẹ nhõm lĩnh hội. Trong khoảng thời gian này Tiền Vạn Quán không tiếp tục đi giao dịch. Là Lục Bình ra lệnh, nói đại hôn sắp đến, cũng đừng ra loạn gì. Lục Bình ý tứ rất rõ ràng, đại hôn trước đó, ai cũng không thể rời đi Thiên Lôi Thành. Thứ 19 ngày, lôi lĩnh phía trên ngồi xếp bằng Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra. 9 loại hạ giai đạo văn toàn bộ cảm ngộ thành công. Còn kém một bước cuối cùng dung hợp, hắn trong con ngươi lôi quang lấp lánh, như điện quét về phía Lôi Sơn. Trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể căn cứ Lôi Sơn bên trong đạo vận. Đơn giản đem cái này thượng giai đạo văn dung hợp, không thể tại Lôi Sơn phụ cận tu luyện, muốn dung hợp cái này thượng giai đạo văn hội phiền phức rất nhiều. Đại hôn sắp đến, Giang Dật chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ dung hợp. Hắn nhắm mắt lại lần nữa tinh tế đi cảm ngộ kia tia đạo vận, đem cái kia đạo vận thật sâu khắc vào trong đầu. Cứ việc về sau có thể sẽ dần dần quên lãng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể rõ ràng hồi ức, sẽ đối với về sau dung hợp có rất lớn trợ giúp. Đi, vào buổi tối, Giang Dật thân thể đằng không mà lên, đem đế cung tu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, hắn thân thể tựa như tia chớp hướng lôi lĩnh chỗ sâu bay đi. Trên đường đi hắn đều là bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Gặp lôi thạch tựu đào, trọn vẹn đào một đêm, tại trời sắp sáng thời điểm, hắn bay đến Lôi Sơn phụ cận, hắn dùng hỏa linh châu không ngừng thu lấy Lôi Sơn bên ngoài lôi hỏa, lại đem lôi hỏa dẫn vào thể nội, mượn nhờ cửu thiên tinh thần chi lực tế luyện, các loại, chờ, Hỏa Linh Châu bên trong toàn bộ đều là tế luyện lôi hỏa về sau. Trời đã hoàn toàn sáng rồi, hắn đem trên mặt đất lôi thạch thu lấy, thật sâu nhìn một cái lôi sơn, thân thể hướng thiên lôi thành phương hướng bay đi. Giang gia, trên đường tao ngộ đến đây thu lấy lôi thạch võ giả. Giang Dật mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, thẳng tắp bay trở về thiên lôi thành, thành nội một mảnh quạnh quẽ, cũng không có quá nhiều người. Giang Dật về tới bản thân tiểu viện, nhìn thấy Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán đang ngồi ở trong đại sảnh chờ hắn. Hắn trầm giọng hỏi, hết thảy tất cả an bài xong. Tốt, Tiền Vạn Quán nhẹ gật đầu. Giang Dật đem hai người thu nhập đế cung bên trong trực tiếp ra ngoài. Hắn dẫn người đi phủ thành chủ, trên một người phủ thành chủ lầu 2, Lục Bình nhiệt tình tiếp đãi hắn, biểu thị Lục Lân bên kia đã sớm đưa tin tới, đã ở trên đường, đoán chừng tối nay hoặc là trời sáng liền có thể đến. Bên này lễ đường cũng bố trí xong, đến lúc đó phụ cận thành chủ cũng sẽ tới xem lễ. Giang Dật liên tục biểu thị cảm tạ, cùng Lục Bình thương nghị một cái buổi chiều, chờ mặt trời lặn thời gian mới đứng dậy cáo từ. Ông, ngay tại Giang Dật rời đi phủ thành chủ, nhanh đến bản thân tiểu viện lúc, lôi lĩnh bên kia đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Phía đông bầu trời lôi long cuồng vũ, phong vân biến sắc, một cỗ khí tức kinh khủng theo bên kia truyền đến. Toàn thành người đều cảm ứng được. Hiu hiu hiu, Lục Bình cùng thành nội một tên khác thiên quân đỉnh phong theo trong phủ thành chủ bay vụt mà lên. Thành nội thập đại thống lĩnh cũng toàn bộ bay lên không. Lục Bình nổi giận giống to. Tên hỗn đản nào dám đi công kích lôi sơn lôi điện lớn trận, nếu là hủy, toàn thành người đều muốn chết. Hiu, Lục Bình cùng tên kia thiên quân đỉnh phong hóa thành hai đạo bạch quang hướng lôi sơn bên kia bay. Đi, thập đại thống lĩnh cũng sắc mặt đại biến. Dẫn người điên cuồng hướng bên kia phóng đi, Lục Bình không có nói sai, tụ lôi trận nếu là hủy, không chỉ có toàn thành dịch nô muốn chết, Lục Bình cùng bọn hắn cũng muốn chết. Nghiêu Đăng, tốc độ dẫn người tới xem xét. Giang Dật thân thể nổ bắn ra mà lên, nổi giận giống to, chờ Dương Đông bay lên không bay đi. Trong tay hắn một cái màu đen phong thư vọt tới, hắn truyền âm qua nói, cha rõ ràng về sau, lại mở ra phong thư. Dương Đông cảm giác có chút không hiểu thấu. Phát sinh đại sự như thế, Giang Dật vì sao chính mình không đi trả lại cái gì phong thư, bất quá Giang Dật đã hạ lệnh. Hắn không dám nói gì, dẫn người nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Hiu, đám người rời đi nửa nén hương thời gian, Giang Dật đột nhiên về phía tây cửa thành bay đi, nhìn thấy cửa thành có người ngăn cản, hắn mặt lạnh nổi giận nói, Lân công tử bọn hắn tới, ta đi trước nghênh đón, các người lập tức đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Để nàng điều tra rõ chuyện đã xảy ra về sau, ra khỏi thành nghênh đón. A nha, cửa thành không có thống lĩnh tại, những cái kia cấp thấp hộ vệ bị lôi sơn chuyện bên kia dọa phát sợ. Nào dám nói nửa câu nói nhảm, chỉ có thể mơ hồ nhìn qua Giang Dật rời đi. Trong đầu còn tại trần chờ, Giang Dật làm sao biết Lân công tử tới. Hiu, Giang Dật toàn lực phi hành, chỉ là thời gian một nén nhang tựu bay ra thiên lôi đảo. Ngay một khắc này, thiên lôi thành phương hướng truyền đến một đạo kinh thiên bạo giống. Thương lang, ngươi dám trốn coi như ngươi bỏ chạy chân trời góc biển. Ngươi cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ha ha ha, Giang Dật cất tiếng cười to. Nguyên lực quán chú trầm giọng hét lớn. Thành chủ đại nhân, ngươi bất nhân ta chỉ có thể vô nghĩa. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đuổi giết ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Suy suy, nói xong Giang Dật hai tay sáng lên bạch quang. Trực tiếp tê liệt không gian độn thiên mà đi, hắn đã dò xét phụ cận, cũng không có cường giả dừng lại, Lục Bình bọn người khoảng cách còn xa, căn bản không thể phán đoán hắn là thế nào thoát đi. Ông, không gian một cơn chấn động, khe hở dần dần khép lại, khắp nơi bình tĩnh lại, Giang Dật biến mất vô tung vô ảnh, vù vù, trong chốc lát về sau, thiên lôi ở trên đảo hai đạo hắc quang phá không mà đến. Lục Bình cùng một tên khác thiên quân đỉnh phong giận làm đầy mặt bay tới. Hai người thần thức cực lực dò xét, nhưng khắp nơi nào có Giang Dật thân ảnh. Hiu hiu hiu, thập đại thống lĩnh mang theo một đám hộ vệ cũng nhanh chóng theo tới. Lôi sơn bên kia cũng không có đại sự, là hai tên cấp thấp kim cương cường giả công kích lôi sơn. Đưa tới tụ lôi đại trận phản phệ, hai người đã bị lôi điện tươi sống oanh sát. Lục Bình đi qua sau mới thức tỉnh tới. Đây là Giang Dật kế điệu hổ ly sơn. Vù vù, đúng lúc này, bầu trời xa xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. Mấy chục chiếc hào hoa phi liễn bay nhanh mà đến. Phía trước nhất một tên phong thần như ngọc tuổi trẻ công tử. Không phải Lục Lân là ai, phai liễn rất nhanh tới gần. Lục Lân nhíu mày hỏi, Lục Di, chuyện gì xảy ra, ta làm sao thật xa cảm giác được bên này không gian ba động tại kịch liệt ba động. Lục Bình ánh mắt quét qua vô số phi liễn, phát hiện đều là Bạch Long quần đảo đại gia tộc thiếu gia tiểu thư. Trên mặt nàng thần sắc so chết cha ruột còn khó nhìn hơn. Cắn răng khóc tang nói ra, Lân công tử, lão thân làm việc bất lợi, thương lang bọn hắn, chạy trốn, chương 744, người nhất định muốn sống sót. Cái gì? Lục Lân một tấm khôi ngô mặt trong nháy mắt bóp méo. Giang giật chạy trốn, đây không phải là Giang tiểu nô cũng chạy trốn. Hắn mời Bạch Long quần đảo vô số hào môn công tử tiểu thư đến đây xem lễ. Lại tân nương lại chạy cái này xem lễ, xem chính là cái gì? Xem chính là hắn Lân công tử chê cười sao? Ngươi xác định? Lục Lân đôi mắt lấp lóe, lần nữa hỏi một tiếng, nhìn thấy Lục Bình bọn người sắc mặt ảm nhiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì phong độ, nổi giận giống to, các ngươi đều là phế vật sao? Lục Bình, hai người các ngươi là thiên quân đỉnh phong, lại cho một cái kim cương võ giả chạy trốn, bọn hắn chẳng lẽ có thể phi thiên độn địa? Lục Bình đều vẻ mặt cầu xin, giải thích nói, Lân công tử, cái này thương lang quá giảo hoạt, phái hai tên tử sĩ đi công kích Lôi Sơn, đem chúng ta đều hấp dẫn tới, sau đó trước tiên chạy ra Thiên Lôi Đảo, chờ chúng ta đuổi theo lúc, bọn hắn lại quỷ dị biến mất không thấy. Bọn hắn vừa mới đào tẩu một lát, lão thân đang chuẩn bị dẫn người đuổi theo đâu, còn đứng ngay đó làm gì, lập tức đuổi theo cho ta. Không tìm được người, các người cũng đừng trở về. Lục Lân giống to, ánh mắt quét qua sau lưng mấy chiếc phi liễn phẫn nộ quát. Phàm thúc, các người cũng dẫn người lập tức điều tra phương viên trăm vạn lý. Tiểu tử kia chỉ có kim cương cảnh thực lực, hắn một nữ nhân cũng bất quá hạ giai thiên quân, tuyệt đối trốn không xa. Đuổi kịp bọn hắn cho ta bắt sống trở về. Tốt, Lục Lân thiên quân đỉnh phong hộ vệ hai tay mở ra, thân thể hóa thành một cái diều hâu hướng phía bắc bay đi. Còn lại hộ vệ cũng nhao nhao theo bốn phương tám hướng bay đi, bốn phía dò xét tìm, các ngươi cũng đi tìm kiếm, có khả nghi người trước cầm xuống lại nói. Đúng, dám trêu chọc Lân ca, cái kia chính là trêu đùa chúng ta. Toàn bộ người đều phân tán ra ngoài, đem phương viên mấy trăm vạn lý đều bố trí xuống thiên la địa võng, nhất định muốn đem đám này cẩu tặc bắt trở lại. Đằng sau mấy chục chiếc phi liễn, rất nhiều Bạch Long quần đảo công tử tiểu thư đều nhao nhao hạ lệnh để bản thân hộ vệ đi theo truy. Cha, các nàng hôm nay được thỉnh mời đến xem lễ, lại thấy được Lục Lân chê cười, như Lục Lân không phải Lục gia công tử bọn hắn khẳng định hội cười nhạo không ngừng. Giờ phút này nội tâm mặc dù giống nhau nhịn không được cười to, mặt ngoài vẫn là phải cho Lục Lân mặt mũi. Hiu, hiu, gần ngàn thiên quân hóa thành lưu quang hướng bốn phương tám hướng phóng đi, bằng nhanh nhất tốc độ tại phương viên mấy trăm vạn lý tìm tòi. Giang giật mấy người giống như thực lực chẳng ra sao cả, kia nhiều người như vậy điều tra, trừ phi hắn thật có thể độn thiên nhập địa, nếu không tuyệt đối trốn không thoát. Giang gia chạy trốn, Thiên Lôi thành bên trong một mảnh xôn xao. Lục Lân muốn cưỡng ép cưới Giang tiểu nô sự tình, rất nhiều người đều có nghe nói. Trong khoảng thời gian này thành nội cũng đang chuẩn bị đại hôn. Mọi người vốn cho rằng Giang giật khuất phục, lại không nghĩ rằng hắn như thế dữ dội, liền Lục gia chính quy công tử cũng dám đùa nghịch. Dương Đông trước tiên lấy ra phong thư, phát hiện bên trong có một cái không gian giới chỉ còn có một phong thư. Hắn nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra một vòng thất lạc cùng tiếc nuối, đưa cho bên cạnh Nghiêu Đăng. Chư vị huynh đệ, nhìn thấy phong thư này thời điểm, Giang mỗ đã rời đi, rất xin lỗi không thể mang các ngươi đi, là bởi vì đi theo ta các ngươi hội nguy hiểm hơn. Đang quyết định đi một khắc này, ta sẽ nhất định cùng Lục gia quyết liệt, cũng sẽ bị Lục Lân Lục Bình bọn người truy sát. Tội đảo rất lớn, nhưng 13 nhà tộc cường đại các ngươi hẳn là tinh tường. Ta đi, các ngươi khiêm tốn một chút hẳn là sẽ không bị liên lụy. Dương Đông, ta sau khi đi ngươi tiếp nhận vị trí của ta. Nếu là Lục Bình tìm ngươi hợp tác, ngươi có thể cùng hắn hợp tác, nhưng phải cẩn thận nàng sau đó giết người diệt khẩu. Chư vị huynh đệ, rất vinh hạnh nhận biết các ngươi, cũng rất xin lỗi không thể tiếp tục cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Dương Đông giúp ta chiếu cố thật tốt Tiểu Hồng, Linh Đăng tỷ nhắc nhở ta không có làm đến, về sau có cơ hội ta ngay mặt hướng nàng thỉnh tội, lần nữa cùng các ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Trong không gian giới chỉ có 100 triệu thiên thạch, Dương Đông ngươi phân thoáng cái, như có cơ hội chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Chữ không phải Giang giật chữ, nhưng ngữ khí lại là Giang giật ngữ khí, phi thường chân thành, rất có thể là Giang giật chính miệng giảng thuật. Tiền Vạn Quán viết thay, Ngưu Đăng xem hết thật dài thở dài, cõng qua mặt đi lặng yên vuốt một cái nước mắt. Hai người đi theo Giang Dật một năm, Giang Dật đối bọn hắn có tình có nghĩa, chưa bao giờ xem như thuộc hạ xem, không phải huynh đệ thắng là huynh đệ, hai người không phải lãnh huyết vô tình người, tự nhiên có thể cảm thụ được. Bây giờ Giang Dật đi, cũng không có mang theo mọi người đi, Dương Đông cùng Ngưu Đăng không có một chút trách tội Giang Dật ý tứ. Ngược lại không hiểu cảm thấy thương cảm, có lẽ bọn hắn đời này rốt cuộc không có có cơ hội nhìn thấy cái này thần kỳ thiếu niên. Cái tuổi này so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Huynh đệ, Giang gia, ngươi nhất định muốn sống sót, hảo hảo sống sót. Hai người đồng thời một tay xoa ngực, có chút khom người, ánh mắt nhìn qua phương hướng tây bắc bầu trời, yên lặng cầu nguyện, là Giang Dật tiễn đưa. Giang Dật hoàn toàn chính xác có thể độn thiên nhập địa. Giờ phút này hắn ngay tại phóng thích độn thiên thần kỹ. Đang quyết định hắn đào tẩu kia một ngày, hắn đã cùng Tiền Vạn Quán thương lượng xong, lần này chỉ có thể mạo hiểm độn thiên trốn, nếu không tất cả mọi người sẽ chết không nơi táng thân. Muốn phóng thích độn thiên, kia phụ cận khẳng định không thể có cường giả, nếu không rất dễ dàng bại lộ thân phận, đến lúc đó nói không chừng rất nhiều gia tộc cường giả đều sẽ tới đuổi giết hắn, cướp đoạt trên người hắn chí bảo. Sở dĩ Tiền Vạn Quán mới định ra đến, để hai tên hồn nô đi công kích Lôi Sơn, hấp dẫn Lục Bình Lực chú ý. Giang Dật độn thiên phương hướng là phía nam, hắn muốn đi Lam Long quần đảo, hắn không phải muốn đi tìm Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ, mà là mượn đường đi Thần Tứ Đảo. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ đã tại Lam Long quần đảo an nhàn ở, không ai biết rõ thân phận của các nàng, trong thành cũng sẽ an toàn vô cùng, trừ phi hắn tại Thần Tứ Thành bên trong xác định an toàn, mới có thể đem hai người nhận lấy. Thần Tứ Bộ Lạc có 13 nhà tộc, trong đó 9 đại yếu nhược gia tộc phân biệt thống trị 9 đại quần đảo. Cửu Long đoạt châu, Cửu Long liền là 9 đại quần đảo, châu thì là Thần Tứ Đảo, còn lại tứ đại tối cường gia tộc thì liên thủ thống trị Thần Tứ Đảo. Thần Tứ Đảo rất lớn, cũng là thiên địa nguyên lực nồng nặc nhất bảo địa, ở nơi đó lục gia lực ảnh hưởng sẽ phi thường yếu. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán cẩn thận phân tích, nếu bọn họ có thể thành công tiến vào thành nội, mua một cái trạch viện định cư lại, coi như Lục Lân biết rõ hắn tại Thần Tứ Thành khẳng định cũng không làm gì được hắn. Một đường độn thiên, hắn không dám độn hành quá xa, nếu là không cẩn thận theo đại thành trì bên trên độn hành mà qua, gây nên thành nội thiên quân cường giả tối đỉnh chú ý. Một chiêu đem hắn theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra, hắn liền phải xong đời, sở dĩ hắn chỉ là độn hành gần nửa canh giờ. Vượt ngang hơn 2.000 vạn dặm đường tựu xé rách hư không bay ra. Vừa ra tới hắn thần thức bốn phía liếc nhìn, xác định phụ cận không có thành trì không có cường giả về sau, hắn thở một hơi thật dài, theo coi là hắn đã tới Lam Long quần đảo phạm vi thế lực, Lục Bình bọn người muốn đuổi theo vậy tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn không dám khinh thường, cấp tốc hướng phía nam tiếp tục phi hành, tìm một cái không người tiểu hải đảo. Lấy ra một thân trường bào màu đen đem toàn thân đều bao phủ trở ra. Hắn lúc này mới tiếp tục hướng phía nam bay đi. Hiu hiu hiu, phi hành số vạn lý. Khi đi ngang qua một cái tiểu hải đảo lúc, hải đảo bên trong bay ra mấy trăm võ giả. Toàn bộ đằng đằng sát khí khóa chặt hắn. Một tên hạ giai thiên quân thủ lĩnh bạo hống. Giao ra cổ thần nguyên giới cùng tất cả bảo vật. Tha cho ngươi một mạng. Sơn Phỉ, Giang Dật lông mày nhíu lại. Thần thức hướng hải đảo bên trong dò xét mà đi, xác định hải đảo bên trong cũng không có cường giả ẩn núp về sau. Hắn thân thể vạch phá bầu trời, không nói một lời phản lên núi Phỉ bay đi, dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Sơn Phỉ bên trong đôi mắt đều là kinh ngạc, tiểu tử này có phải hay không choáng váng một người tại Thần Tứ Bộ Lạc hành tẩu không nói. Bị người chặn giết không trốn, ngược lại vọt tới chịu chết. Chương 745, Huyễn Nguyệt Thạch. Suy suy. Giang Dật rất nhanh nói cho bọn hắn, hắn cũng không ngốc, trong tay đế cung lóe lên, Phượng Loan xuất hiện trước tiên thả ra hắc ám đạo văn, đem khắp nơi bao phủ đi vào, đồng thời hắn mi tâm 36 thanh hồn kiếm xuất hiện, như 36 thanh tử vong chi nhận bắn nhanh mà đi. Kể bên này ai biết có hay không nghịch thiên cường giả ẩn núp, hắn cũng không dám phóng thích lôi hỏa. Như thế lập tức bại lộ thân phận, mà lại, hắn không tại Thiên Lôi Đảo. Lôi hỏa là dùng một điểm ít một chút, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không dám vận dụng lôi hỏa. Phanh phanh phanh phanh, đám này sơn phỉ thuộc về nhỏ nhất loại kia sơn phỉ quân đoàn. Thiên quân võ giả chỉ có một người,

Thương Lang thủ hạ ta quen thuộc, ta cái này phái người đem bọn hắn toàn bộ bắt lại nghiêm hình tra tấn. Vậy còn không đi làm? Lục Lân chừng Lục Bình một chút, như Lục Bình phía sau không phải có một tên Lục gia trưởng lão. 10 ngày trước hắn tự một trưởng đem Lục Bình chụp chết. Trong phủ thành chủ thế nhưng là ở hơn 10 vị công tử tiểu thư đâu. Mặt của hắn đều mất hết. Đường huynh, Lục Bình bọn người đi xuống, ngồi ở một bên Lục Vũ lại đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi nếu là muốn tóm lấy người này, ta đề nghị ngươi liên lạc một chút gia tộc khác công tử tiểu thư. Người này đã chạy trốn, vậy khẳng định không dám lưu tại Bạch Long quần đảo, rất có thể đi phía nam Lam Long quần đảo, phía bắc Lục Long quần đảo, hoặc là Thần Tứ đảo. Đúng, Lục Lân trong mắt hàn quang lóe lên nói, ta cái này đi liên hệ còn lại gia tộc công tử. Hỗ trợ truy tra, cái này cẩu tạp toái quá tà môn. Nhiều người như vậy ngay dưới mắt thế mà có thể đào tẩu hắn, thật chẳng lẽ có thể độn thiên nhập địa. Lân công tử hùng hùng hổ hổ nhanh chân đi ra đi. Lục Vũ một đôi mắt đẹp lại lấp lánh không ngớt. Miệng anh đào nhỏ có chút mở ra. Thì thào, tóc đỏ độn thiên nhập địa độn thiên thần kỹ họ Giang nghe nói còn có một cái ngụy thần khí màu đỏ. Chiến giáp chẳng lẽ là Giang Giật, làm Lục gia đệ nhất tiểu thư. Lục Vũ lòng cao hơn trời. Bình thường nam nhân không vào được pháp nhãn của nàng. Giang Giật cái tên này cũng không phải bình thường người. Thần Tứ bộ lạc cấp cao nhất công tử tư liệu nàng đều thu thập rất kỹ càng. Nàng rất thông minh, biết mình hôn nhân khẳng định không làm chủ được, nhất định phải môn đăng hộ đối. Cho nên nàng đem những này nổi danh đỉnh cấp công tử tư liệu thu thập. Dạng này có thể sớm lựa chọn một vị giai tế. Giang Giật cái tên này, đoạn thời gian trước tại Thần Tứ bộ lạc rất nổi danh. Có thể làm cho cửu đế gia tộc kinh ngạc, tội đảo 13 nhà tộc vui gặp vui nghe. Giang Giật còn trẻ tuổi như vậy, tự danh Chấn Đông Hoàng Đại Lục, đây càng để 13 nhà tộc rất nhiều tiểu thư đều chú ý thật lâu. Sở dĩ Lục Vũ khi lấy được Giang Giật bộ phận tình báo về sau, thoáng cái tựu có hoài nghi, ai, nghĩ đến một trận, Lục Vũ đôi mắt thoáng cái vừa tối nhạt xuống dưới, Giang Giật lần này xem như triệt để đắc tội Lục Lân, cũng sẽ bị Lục ra chỗ không cho, coi như Thương Lang thật là Giang Giật, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân, mà lại. Giang Giật mặc dù tại Đông Hoàng Đại Lục rất nổi danh, nhưng về mặt thân phận vẫn như cũ không xứng với nàng. Lục Lân hơi sử dụng Lục gia lực lượng, toàn bộ Bạch Long quần đảo lập tức thần hồn nát thần tính. Rất nhiều phụ thuộc Lục gia thế lực đều điều động, đem toàn bộ Bạch Long quần đảo lật ra một cái úp sấp. Đồng thời phụ cận mấy cái quần đảo cũng có vô số người điều động. Giang Giật hành tung tại nửa tháng sau tự bại lộ, Đàn Nguyệt Thương Hội đổi chắc Giang Giật tư liệu. Chỉ là Giang Giật bọn người đằng sau đổi thừa khác Thương Hội Thiên Cơ Thuyền. Lại tiến vào Hắc Long Thành. Hắc Long Thành quá lớn. Giang Giật bọn người đi vào ngâm đều không có bốc lên một cái. Mà lại đã bị tra ra được. Tiền Vạn Quán tại Đàn Lâu Đài mua 3 cái Huyễn Nguyệt Thạch. Vào thành sau ai cũng không biết bọn hắn biến thành bộ dáng gì. Nếu là xem kỹ, Hắc Long Thành nội vài ức nhân khẩu. Trừ phi Hắc Long quần đảo chúa tể cổ gia tộc trưởng hạ lệnh. Nếu không ai cũng tra không tới, lùi 1 vạn bước nói, coi như cổ gia tộc trưởng hạ lệnh, Hắc Long Thành mỗi ngày nhiều người như vậy ra ra vào vào. Giang Giật bọn người dùng Huyễn Nguyệt Thạch cải biến dung mạo. Ai biết bọn hắn đi đâu tìm tòi 1 tháng sau, Lục Lân hạ lệnh thế lực khắp nơi ngừng điều tra. Thần Tứ bộ lạc quá lớn, Giang Giật không chủ động xuất hiện, hoặc là bại lộ hình tung căn bản không có cách nào truy tra. Dương Đông Ngưu đăng bọn người thụ một trận ra thịt nỗi khổ bị phóng ra. Lục Bình ngược lại là không dám làm loạn, vạn nhất giết bọn hắn bị Giang Giật biết được về sau. Đem 2 người buôn bán lôi thạch sự tình đâm 1 cái. Giang Giật dù sao bị Lục gia truy sát, không quan trọng, nàng lại thảm rồi, Lục gia tộc pháp xâm nghiêm nàng muốn bị xử tử không nói. Nàng nhất mạch kia cũng muốn bị liên lụy, Lục Lân cùng Lục Vũ đi, đám kia các công tử tiểu thư cũng riêng phần mình cưỡi phi liễn trở về. Lục Lân cùng Thương Lang sự tình cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bạch Long quần đảo. Còn lại 13 nhà tộc công tử tiểu thư cũng đều chê cười. Lục Lân biệt khuất không thôi, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể lặng yên để mấy cái lớn thương hội truyền ra một câu phát hiện Giang Giật hành tung. Thưởng 100 triệu thiên thạch, đánh giết Giang Giật thưởng 300 triệu thiên thạch, bắt sống thưởng 500 triệu. Tin tức vừa truyền ra một mảnh xôn xao. Giang Giật đám người tư liệu cũng bị các sơn phỉ quân đoàn nắm giữ. Nhất là Giang Giật lôi hỏa, phượng loan hắc ám đạo văn, Giang tiểu nô trên người mộng liên váy. Những tài liệu này đều bị lan rộng ra ngoài. Giang Dật bọn người trở nên từng cái toàn thân đều là thiên thạch hình người bảo yêu. Trên thực tế, Lục Lân cũng hoài nghi Giang Dật thân phận, dù sao tứ phương thu tập được tư liệu cùng Giang Dật qua giống. Đồng dạng là tóc đỏ, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng mặt ngoài thực lực cũng không cao, đồng dạng có được hỏa vân khải, trọng yếu nhất chính là độn thiên. Giang Dật đột nhiên đi Lam Long quần đảo, cái này ngoại trừ độn thiên thần kỹ bên ngoài, không còn giải thích, cứ việc đoán được Giang Dật thân phận, cứ việc Giang Dật từng để cho cửu đế gia tộc công tử nếm qua xẹp. Nhưng Lục Lân muốn giết Giang Dật quyết tâm chưa bao giờ biến qua. Từ nhỏ đến lớn hắn khi nào nhận qua như thế khuất nhục Giang Dật, giờ khắc này ở Tử Long quần đảo Tử Ngọc Thành, Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan an bài rất chu đáo chặt chẽ. Mọi người đổi thừa mấy cái thương hội thiên cơ thuyền, lại tốn hao cách xù thiên thạch theo Hắc Long thành nội cưỡi truyền tống trận. Bằng vào huyễn nguyệt thạch cải biến dung mạo, một đường điệu thấp đã tới Tử Long quần đảo trung bộ thành nhỏ Tử Ngọc Thành. Tiền Vạn Quán sớm đã dùng thiên thạch đổi lấy rất nhiều công huân. Tại Tử Ngọc Thành nội mua sắm một tòa trạch viện chỉ cần 10 vạn công huân. Đây đối với bọn hắn tới nói là chín châu mất sợi lông. Mọi người tiến vào đại viện về sau, tự mở ra viện tử cấm chế, không còn có đi ra ngoài một bước. Trong thành trì đều có xâm nghiêm quy củ, bất kỳ người nào không phải dò xét người khác viện tử, liền xem như thành nội quân hộ vệ đều không được. Một khi phát hiện giết chết bất luận tội, Giang Dật đem đế cung lấy ra ngoài, tự đặt ở trong sân, không bằng hắn dùng Tiền Vạn Quán mua huyễn thạch bố trí một cái ảo cảnh. Như vạn nhất có người dò xét vào đây, không cẩn thận nói vẫn là không phát hiện được. Hắn mang theo Phượng Loan bọn người tiến vào đế cung bên trong. Độc Lưu Kim Giao một người ở bên ngoài thủ hộ. Kim Giao xếp bằng ở đế cung phụ cận. Nếu có bất kỳ tình huống gì hắn hội trước tiên thông chi Giang Dật. Cái sau lại độn thiên mà đi. Phượng Nhi các ngươi liền tại bên trong đợi đi. Tiểu Nô ngươi bế quan tu luyện. Vạn Quán ngươi cũng tiếp tục tham ngộ linh hồn đạo văn mảnh vỡ đi. Chúng ta ngay tại cái này thành trì bên trong nghỉ ngơi một năm nửa năm. Chờ trận này danh tiếng qua, lại nghĩ biện pháp làm thiên thạch, đi thần tứ thành. Giang Dật bàn giao một phen tự tiến vào một cái phòng bế quan tu luyện. Hắn phải thừa dịp lấy trong đầu Lôi Sơn truyền đến đạo vận ký ức vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đi dung hợp cái kia thượng giai đạo văn, bị lôi điện tẩy lễ mấy chục vạn năm Lôi Sơn, bên trong tự nhiên sinh ra đạo vận. Không biết cái này thượng giai đạo văn dung hợp về sau uy lực sẽ có bao nhiêu đại. Giang Dật mặt mũi tràn đầy mong đợi thì thào một tiếng. Nhắm mắt lại ngồi xếp bằng nhập định. Chương 747, công tử, người thật là thiên tài. Lôi chi lực, hỏa chi lực, quang mang chi lực, hắc ám chi lực, lực lượng hủy diệt, sinh mệnh chi lực, phong lực, kim chi lực, thổ chi lực. Cái này cửu trung đế cấp đạo văn làm như thế nào dung hợp 9 loại thuộc tính khác nhau đạo văn có thể dung hợp sao? 9 loại hạ giai đạo văn tại Giang Dật trong đầu hiển hiện. Đây là hắn tại Lôi Sơn bên trong cảm ngộ 9 loại đạo văn. Sai, hắn kỳ thật tại Lôi Sơn bên trong cảm ngộ chính là 8 loại. Bởi vì hỏa chi lực đạo văn hắn trước kia tại huyết dạ hung trong nước liền đã cảm ngộ. Đây là 9 loại thuộc tính khác nhau đạo văn, cũng là các hệ cơ sở nhất đạo văn, cũng đều toàn bộ cấp thấp nhất thuộc tính chi lực đạo văn. Hắn đem Lôi Sơn bên trong cảm ứng đạo vận tách ra. Từng cái cảm ngộ lại nghĩ biện pháp dung hợp. Giờ phút này hắn liền chuẩn bị dung hợp. Chỉ là, tách rời đơn giản, muốn dung hợp lại là rất khó khăn. Tỉ như một cái to lớn dây gai. Người muốn tách ra 9 cái tiểu dây gai vậy rất đơn giản. Nhưng người muốn đem bọn chúng hoàn mỹ vô khuyết quấn quanh cùng một chỗ. Vậy liền tương đối khó khăn. Đây cũng không phải là phổ thông quấn quanh, là hoàn mỹ dung hợp thành một cái. Trước cảm ngộ thoáng cái kia tia đạo vận, nhìn kỹ một chút nó là thế nào dung hợp, Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại cái này trong trạng thái hắn có thể hòa tan vào bên trong vùng thế giới này. Đối với thiên địa bên trong các loại thuộc tính nguyên tố cũng sẽ càng thân cận, lại càng dễ cảm ngộ đạo văn, dung hợp đạo văn, trong đầu của hắn hiện ra Lôi Sơn bên trong kia tia đạo vận. Tinh tế cảm ứng, thôi diễn, xác minh. Để hắn có chút thất vọng là hắn cũng không tại Lôi Sơn phụ cận. Đạo này vận hồi tưởng lại rất là mơ hồ. Rất nhiều mấu chốt địa phương nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi. Một canh giờ, một ngày, năm ngày, Giang Dật trong đầu kia tia đạo vận càng ngày càng mơ hồ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, dựa theo trong lòng mông lung ý nghĩ, chậm rãi đem lôi chi lực cùng hỏa chi lực dung hợp. Lôi có thể nhóm lửa, lôi chi lực dung hợp hỏa chi lực không có vấn đề. nhưng làm sao dung hợp còn lại đạo văn, quang minh cùng hắc ám, hủy diệt cùng sinh mệnh đều là đối lập, sao có thể dung hợp? Phong lực, thổ chi lực, kim chi lực, đây là không liên quan nhau ba loại lực lượng, lại thế nào dung hợp? Hai loại đạo văn dung hợp được đều nhức cả trứng, cái này còn muốn dung hợp chín loại, Giang Dật nghĩ đến một trận, cảm giác đạo đau đầu, dứt khoát cái gì đều mặc kệ, trước tiên đem lôi chi lực cùng hỏa chi lực dung hợp lại nói. Hắn nuốt rất nhiều mai năng lượng đan, coi như mấy năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Hắn chuyên tâm tìm hiểu đạo văn, bất kỳ cái gì sự tình đều không có đạo văn trọng yếu. Hắn rốt cuộc không có cơ hội đi thiên lôi đảo, sở dĩ cũng có thể là đạt được lôi hỏa. Một khi lôi hỏa tiêu hao hoàn tất, hắn đem không thể phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, chiến lực cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Thời gian như lưu thủy, chớp mắt 3 tháng trôi qua. Bạch Long quần đảo bên kia đã bình tĩnh lại, rất nhiều sơn phỉ hùng tâm tráng trí muốn tìm đến Giang Dật bọn người. Nhưng tìm 3 tháng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cũng ý vị tẻ nhạt, tội đảo quá lớn, nhân khẩu đến 100 tỷ tính toán, lớn nhỏ thành trì ít nhất có mấy vạn cái, thành trì bên ngoài khắp nơi đều ẩn núp sơn phỉ, nếu muốn tìm đến Giang Dật không khác mò kim đáy biển a. Còn lại siêu cấp gia tộc công tử tiểu thư cũng không còn đi quản. Dù sao chịu nhục cũng không phải các nàng, chỉ là xem Lục Lân mặt mũi ứng phó thoáng cái, có thể tìm tới đánh giết kia tốt nhất, tìm không thấy các nàng cũng không tâm tư đi để ý tới. Lục Lân, bị ngươi hại thảm, Tử Ngọc Thành một tòa trạch viện đế cung bên trong, Giang Dật bất đắc dĩ mở to mắt thầm mắng, nếu không phải bị Lục Lân cái này nháo trò, hắn chỉ cần tại Lôi Sơn phụ cận lại lĩnh hội mấy tháng. Cái này thượng giai đạo văn tuyệt đối có thể dung hợp. Đi thần tứ thành thiên thạch cũng sẽ đầy đủ. 3 tháng, lôi chi lực cùng hỏa chi lực ngược lại là dung hợp. Đáng tiếc còn lại đạo văn một cái đều dung hợp không được. Mà lại hắn vốn cho là lôi chi lực cùng hỏa chi lực dung hợp, có thể phóng xuất ra lôi hỏa, lại phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Lôi chi lực thêm hỏa chi lực không phải là lôi hỏa. Tiếp tục dung hợp, thời gian mới trôi qua 3 tháng, Giang Dật thần thức quét ra đế cung hỏi thăm Kim Giao một phen. Cái sau nói hết thảy an toàn, hắn cũng mặc kệ, tiếp tục dung hợp đạo văn, trong đầu lôi sơn kia tia đạo vận hoàn toàn biến mất. Vô luận Giang Dật làm sao hồi tưởng đều nghĩ không ra. Hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, nghĩ biện pháp tiếp tục dung hợp còn lại đạo văn. Lại là 2 tháng đi qua, Giang Dật mở to mắt đứng lên, trong mắt đều là thất vọng, đạo văn này rất khó khăn dung hợp, không có đạo vận chỉ đạo cùng dẫn dắt, hắn không có phương hướng. Hoàn toàn không biết nên làm sao dung hợp, đã dung hợp không được, Giang Dật dứt khoát không tu luyện, thứ này cưỡng cầu là không có cách nào, chỉ có thể cần nhờ cơ duyên và thời cơ, hy vọng một đoạn thời khắc đột nhiên đốn ngộ dung hợp. Dạng này thôi diễn xác minh xuống dưới, coi như 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể dung hợp. Lãng phí thời gian, bên ngoài Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngay tại nhàm chán một người thêu hoa, một người vẽ tranh tự ngu tự nhạc, Giang Dật ra. Hai người còn không có mảy may phát giác, thêu hoa, Giang Dật không hứng thú, ngược lại Phượng Loan tại kia vẽ tranh để Giang Dật có chút một tia hiếu kỳ. Phượng Loan hết sức chăm chú sách theo ngọn bút ngay tại vẽ một bức tranh sơn thủy. Nàng họa kỹ rất là cao siêu, tranh đến giống như đúc, sinh động như thật, lôi sơn, Giang Dật nhẹ giọng đi qua, nhìn thoáng qua Phượng Loan tranh bên trong phong cảnh, nội tâm đột nhiên động một cái, trong đầu rất nhiều hình tượng hiện lên. Không hiểu có một tia rung động, đúng rồi, ta cũng có thể vẽ tranh, đem lôi sơn vẽ ra đến, đang nghĩ biện pháp mô phỏng xuất đạo vận, nói không chừng có thể tìm tới dung hợp thời cơ. Giang Dật linh hồn chấn động, hắn đại thủ bắt lấy Phượng Loan trong tay bút lông, mặt khác lấy một tấm giấy trắng, chậm rãi câu họa, vẽ lấy hắn còn quỷ dị nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Phượng Loan giật mình tỉnh lại. Bên kia cúi đầu thêu hoa Thanh Ngư cũng ngạc nhiên đứng lên. Đang chuẩn bị kêu một tiếng, lại bị Phượng Loan truyền âm ngăn lại. Xuyệt, công tử tựa hồ có điều ngộ ra, chúng ta đừng quấy rầy hắn. A nha, Thanh Ngư gà con mổ thóc gật đầu. Hiếu kỳ hướng Giang Dật tranh chỗ tranh nhìn lại, xem xét phía dưới lại thất vọng. Giang Dật cái này gọi là tranh a, thuần túy là vẽ xấu. Tranh quá xấu, Thanh Ngư đều nhìn không được. Phượng Loan là vẽ tranh người trong nghề. Nàng từ nhỏ đã thích vẽ tranh, trước kia tại đế cung bên trong nhàm chán thời điểm cũng thường xuyên vẽ tranh. Đa số tranh hơn là tranh sơn thủy, đương nhiên cũng có nhân vật tranh chân dung, nàng cho Giang Dật vẽ lên rất nhiều bức, bất quá Giang Dật cũng không biết rõ mà thôi. Để Thanh Ngư rất là kinh nghi chính là, Giang Dật ở nơi đó vẽ xấu vẽ tranh, Phượng Loan không chỉ có không có cười trộm, ngược lại thấy say sưa ngon lành, thậm chí đằng sau càng xem càng mê mẩn, hoàn toàn yên lặng đi vào, một đôi tròng mắt bên trong đều là mông lung chi sắc. Thấy quên hết tất cả, tranh này có cái gì chỗ đặc thù? Thanh Ngư mở to hai mắt xem xét tỉ mỉ, nhưng ngoại trừ lờ mờ có thể nhìn ra Giang Dật đang vẽ lôi sơn lôi lĩnh bên ngoài, nàng cái gì cũng nhìn không ra, mà lại kia 10 tòa lôi sơn cũng quá xấu a, đơn giản liền là 10 cái cong vẹo cây cột đá. Giang Dật tranh rất nghiêm túc, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng mở to mắt không có khác nhau. Hắn quên đi hết thảy, hết sức chăm chú đem trong đầu lôi sơn hình tượng vẽ ra. Đáng tiếc hắn họa kỹ thực sự quá kém, một chút nhìn lên cùng chữ như gà bới căn bản không có khác nhau. Bút ngừng, mực lam, Giang Dật buông xuống bút lông, mở to mắt, hắn nhìn mấy lần lắc đầu thở dài, vẫn chưa được, bất quá cái này vẽ tranh vẫn là có lợi cho ta hồi ước đạo vận. Về sau xem ra phải thật tốt luyện một chút vẽ tranh a. Đây cũng quá xấu đi, hô hô hô, bên cạnh Phượng Loan cũng thanh tỉnh lại, bất quá nàng hô hấp có chút gấp rút. Một đôi đầy đặn trên dưới chập trùng, một đôi mắt phượng bày ra đến dọa người, nàng nuốt mấy cái nước bọt, nhìn qua trước mắt này tấm chữ như gà bới đồ, nghẹt ngào thì thào, ta rốt cục may mắn nhìn thấy một bức trong truyền thuyết thiên vẽ lên. Công tử, người thật là thiên tài. Chương 748, thiên tranh. Cái gì là thiên tranh? Thanh Ngư kinh dị nháy nháy mắt vấn đạo, Giang Dật cũng kinh ngạc xoay đầu lại. Hắn quỷ này vẽ bùa tranh cũng có thể để Phượng Loan như thế tán thưởng hắn nếu là thiên tài. Phượng Loan tranh đến tốt như vậy, không phải thiên tài trong thiên tài. Phượng Loan nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói ra, các ngươi không hiểu tranh sở dĩ không hiểu rõ, hiểu vẽ người đều biết rõ, tranh chia làm ngũ đẳng, kém nhất chính là họa sĩ, tiếp theo là họa sĩ, đệ tam là tranh tông, đệ tứ là tranh vương, tối cao cấp bậc gọi họa đế. Đồng dạng âm luật giới cũng có dạng này cách gọi, rất nhiều người âm luật có rất cao tạo nghệ, nếu có thể đạt tới tối cao cấp bậc, cũng có thể mang theo âm đế danh hào. Thanh Ngư vẫn là không hiểu, mơ hồ hỏi, đó cùng công tử có quan hệ gì? Ta cảm giác, công tử tranh đến a, ha ha, Giang Dật chính mình cũng nhịn không được cười lên, hắn cái này gọi là, quả thực là khó coi a. Phượng Loan khoát tay áo nói, các ngươi nghe ta giải thích, tranh giới có nghiêm khắc đẳng cấp. Bình thường có thể làm ra một bộ miễn cưỡng đập vào mắt tranh, liền có thể gọi là họa sĩ. Họa sĩ trình độ cái kia còn coi là không tệ. Nếu là đạt tới tranh tông cấp bậc, một bức họa liền có thể tùy ý bán đi mấy vạn thiên thạch. Theo coi như, trình độ của ta miễn cưỡng đạt tới tranh tông. Tranh tông phía trên cái kia chính là tranh vương. Cái này cũng cấp bậc họa sĩ bút như tự nhiên. Bọn hắn tranh nhìn sang tựu cùng thật, thậm chí như tranh một người. Ngươi không nhìn kỹ đều tưởng rằng chân nhân. Đúng nga, đúng nga, tỷ tỷ tranh chỗ công tử chân dung đồ tựu giống như đúc, lần kia ta còn tưởng rằng là chân nhân đâu. Thanh Ngư nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, kia cái gì gọi họa đế đâu, ta đây còn kém xa. Phượng Loan cười khổ lắc đầu, lập tức nghiêm mặt giải thích nói, trong truyền thuyết Đông Hoàng Đại Lục tựu có họa đế, mà lại Phật đế hẳn là một tên họa đế, hắn chỗ lấy dụng cụ vẽ tranh có thiền ý, có thể khiến người ta nhìn một chút mà ngộ đạo. Trong truyền thuyết nhà các nàng một chỗ bí cảnh bên trong có 108 bức họa, bên trong có 180 loại thiền ý, gia tộc bọn họ con em có thể xem tranh mà ngộ thiền. Nói một cách khác, theo tranh bên trong cảm ngộ đạo vận. Loại này vẽ ở thư họa giới chúng ta gọi là thiên tranh. Ý tứ dung hợp thiên địa chí lý tranh. A, Thanh Ngư đột nhiên hướng Giang Dật vẽ tranh nhìn lại, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ kinh dị. Không dám tin nói ra, tỷ tỷ, ngươi ý tứ, công tử chỗ lấy tranh là thiên tranh cùng Phật đế vẽ tranh đồng dạng, đây không phải là vô giới chi. Bảo sao, ếch, Giang Dật cũng bị kinh hãi, nếu không phải gặp Phượng Loan bình thường thích vẽ tranh, mà lại nói đến nếu có việc, hắn khẳng định hội khịt mũi coi thường. Phượng Loan lắc đầu cười khổ nói, công tử tranh này kỹ liền họa sĩ cũng không tính là. Nhưng, hắn tranh bên trong có được đạo vận, ta có thể rõ ràng cảm ứng được. Nếu không phải luyện ta hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, rất khó cảm ngộ đạo văn, vừa rồi liền có thể theo công tử tranh bên trong đốn ngộ ra một loại đạo văn. Công tử, người bức họa này xuất ra đi bán ít nhất là 100 vạn thiên thạch lên. Cái gì? Giang Dật hổ khu chấn động. Hắn tùy bút vẽ linh tinh đồ vật có thể đáng trăm vạn thiên thạch. Vậy hắn còn đi săn giết cái gì sơn phỉ quân đoàn? Mỗi ngày ở nhà vẽ tranh được rồi. Không tin tưởng, Phượng Loan cười nhạt một tiếng nói. Ngươi có thể để Vạn Quán mang theo bức họa này đi vào trong thành lớn nhất tranh các. Tìm đẳng cấp cao họa sĩ giám định một phen, như bán không ra trăm vạn thiên thạch. Công tử lần trước nói yêu cầu. Phượng Nhi tự ứng ngươi. Yêu cầu gì? Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, nhìn thấy Phượng Loan đỏ bừng cả khuôn mặt, trên da muốn nhỏ ra huyết. Hắn lập tức đôi mắt sáng lên, nội tâm rung động. Lần trước hắn đến lúc khởi ý muốn chơi một cái chiêu thức mới. Phượng Loan luôn luôn không chịu, không nghĩ tới lần này chủ động đưa tới cửa. Xem ra hắn bức họa này đối Phượng Loan tâm linh lực trùng kích rất lớn a. À. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, thần thức quét vào Tiền Vạn Quán gian phòng. Quát khẽ, Vạn Quán, ra thoáng cái, gọi Tiền Vạn Quán ra. Hắn đương nhiên không chỉ là vì đùa chiêu thức mới, mà là Phượng Loan nói đến trịnh trọng việc. Hắn phải đi thử một chút. Nếu thật có thể bán đi trăm vạn thiên thạch, đây chính là một đầu con đường phát tài. Hắn có thể vẽ tranh kiếm rất nhiều thiên thạch, về sau liền có thể đi thần tứ thành định cư. Lão đại, chuyện gì? Tiền Vạn Quán hấp tấp chạy ra, Giang Dật chỉ vào hắn vừa rồi tranh chỗ tranh nói ra. Ngươi đi vào trong thành tốt nhất tranh các, đem bức họa này bán, ra giá trăm vạn thiên thạch. Bao nhiêu? Tiền Vạn Quán nụ cười ngưng tụ, hồ nghi nhìn mấy lần Giang Dật tranh. Lại hướng bên cạnh Phượng Loan tranh nhìn qua, hỏi, lão đại, ngươi đang đùa ta đùa à? Phượng Loan trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, gọi ngươi đi bán, ngươi liền đi bán, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đi tự nhiên có người biết hàng. Nhớ kỹ, người khác nếu là hỏi ngươi ai vẽ, ngươi chỉ nói Đông Hoàng Đại Lục ngẫu nhiên đạt được, còn có chú ý ẩn tàng hành tung, đừng bị người theo dõi. Phượng Loan đem Giang Dật tranh thu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Giang Dật nói ra, công tử, thử cái tên đi, tùy ý viết một cái là được. A nha, Giang Dật nghĩ nghĩ, nâng bút tại nơi hẻo lánh bên trên viết ba chữ to y phiêu phiêu. Các loại, chờ, Giang Dật viết xong về sau, Phượng Loan trong tay hào quang màu vàng đất lấp lánh, đang vẽ trên mặt nhẹ nhàng quét qua, kia tuyết trắng giấy tuyên lập tức trở nên biến ảo, thoạt nhìn như là một bộ cổ họa. Tốt, đi thôi. Phượng Loan đem giấy trắng cẩn thận cuốn lại đưa cho Tiền Vạn Quán. Cái sau mặc dù không nghĩ ra, nhưng Giang Dật cùng Phượng Loan đều trịnh trọng như vậy việc. Hắn chỉ có thể đi đi một chuyến. Hắn một tay nguyên lực quán chú Huyễn Nguyệt Thạch, để ngoại hình cải biến. Giang Dật khống chế đế cung cấm chế đem hắn truyền tống ra ngoài. Các loại, chờ, Tiền Vạn Quán sau khi rời khỏi đây, Giang Dật đặt mông ngồi tại sư trong ghế, đưa tay đem Phượng Loan nắm ở trong ngực. Tiến đến bên tai nàng nói ra, Phượng Nhi, cái kia chiêu thức mới không bằng đợi lát nữa chúng ta đi thử xem. Công tử, Phượng Loan mị nhãn như tơ, giận cười một tiếng thân thể mềm mại lại là càng thêm lửa nóng. Thanh ngư cũng như một cái tiểu miêu xông tới, tại Giang Dật vành tay bên trên cắn nhẹ nói, công tử, ngươi thế nhưng là thật lâu không có sủng hạnh chúng ta. Hắc hắc, Giang Dật cười một tiếng, quay đầu mổ thanh ngư một cái. Đưa tay tiến vào nàng áo bào bên trong sờ soạng một cái. Cười nói, tiểu thanh ngư, ngươi phía dưới đều ướt a. Thanh ngư không thuận theo vặn vẹo thoáng cái thân thể mềm mại. Thở thô thô sẵn giọng, công tử, ngươi cũng không phải không biết. Không có thủy ngư nhi sống thế nào. Ha ha ha, ngươi cái này con, Giang Dật cười một tiếng dài. Thần thức quét qua Giang tiểu nô gian phòng gặp nàng còn đang bế quan. Tiền Vạn Quán chắc hẳn cũng không có như vậy trở về. Thình lình đứng dậy một tay ôm lấy một cái hướng trong tẩm cung nhanh chân đi đi. Tiến vào tẩm cung, thanh ngư trơn trượt bò lên xuống tới. Theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra thanh thủy đem một cái hồ tắm lớn đổ đầy. Sau đó nguyên lực vận chuyển, thanh thủy thoáng cái trở nên nóng hôi hổi. Nàng lại lấy ra một chút hương phấn hoa khô cánh vung vào trong nước. Lúc này mới hướng Giang Dật nói một cái vạn phúc. Lão gia, nô tỳ phục thị ngươi tắm rửa. Phượng Loan cũng cười hì hì. Hai người thoáng cái đem Giang Dật lột sạch đưa vào trong bồn tắm. Lúc này mới nhẹ giải áo tơ, rút đi váy dài, mỗi người chỉ còn lại một cái cài yếm. Hai người chân ngọc một điểm, đồng thời bay vào trong bồn tắm. Giang Dật nhìn qua trong ao như hai đầu mỹ nhân ngư bơi lại hai người. Khóe miệng lộ ra một tia tà mị chi sắc, hắc hắc cười không ngừng nói. Hai vị mỹ nhân, tối nay chúng ta tới thử một chút chiêu thức mới hậu đình hoa khai như thế nào. Phượng Loan cùng Thanh Ngư thân thể mềm mại run lên, Thanh Ngư tùy tiện gật đầu, một bộ Giang Dật muốn thế nào giống như gì dáng vẻ. Phượng Loan thì xấu hổ không dám nhìn Giang Dật, trong hồ nóng hôi hổi, để nàng toàn thân trở nên càng thêm đỏ tươi, cũng làm cho trong tẩm cung xuân sắc càng đậm mấy phần. Chương 749, giá trên trời, lớn nhất tranh các phong nguyệt trong thương hội mặt tranh các liền là lớn nhất. Bên trong các loại tác phẩm nghệ thuật đều có, Tiền Vạn Quán tại Đông Thành khu hỏi thăm một cái lão giả. Lần này hắn hỏi người thứ năm, phía trước hai người không hiểu, còn lại ba người đều nói tranh này các là lớn nhất. Hiển nhiên là không sai, hắn lên tiếng hỏi Sở Phong Nguyệt thương hội vị trí cụ thể về sau. Trái đi rẽ phải đã tới trong thành quảng trường, cũng tìm được Phong Nguyệt thương hội chỗ, kia là một tòa cự đại tòa thành. Nghe nói cái này Phong Nguyệt thương hội là Tử Long quần đảo bên trong lớn nhất thương hội một trong. Tại mỗi cái thành trì đều có phần điện, bên trong các loại bảo vật hiếm lạ đồ vật cái gì cần có đều có. Đại nhân, người tốt, xin hỏi cần mua gì sao? Thương hội cửa ra vào có mấy tên xinh đẹp thị nữ. Tiền Vạn Quán bộ dáng mặc dù không dễ nhìn, nhưng áo bào đều là nhất lộng lẫy. Bản thân cũng coi là gặp qua thành phố lớn mặt, khí độ bất phàm, thị nữ rất biết thức người. Nhanh chóng đón vào, Tiền Vạn Quán nghiêu bức hống hống hờ hững liếc nhìn thị nữ một chút hỏi. Tranh các ở đâu? Đại nhân, mời tới bên này. Thị nữ mang theo Tiền Vạn Quán đi tới một cái lệch sảnh. Bên trong có rất nhiều khách nhân, niên kỷ đều tương đối lớn, thực lực cảnh giới không giống nhau, cũng có trung giai thiên quân, hẳn là loại kia đời này không có gì hy vọng đột phá. Dài dằng dặc sinh mệnh lại không chỗ nào mọi chuyện, ngược lại thích nghiên cứu tranh chữ, học đòi văn vẻ người. Trong đại sảnh mang theo rất nhiều tranh, có nhân vật chân dung, có yêu thú chân dung, cũng có sơn thủy tranh phong cảnh. Tiền Vạn Quán đi vào liền thấy một bức to lớn bức tranh. Phía trên tranh hơn là một cái dữ tợn kinh khủng yêu thú. Trong khoảnh khắc đó hắn còn tưởng rằng là thật, dọa đến thịt mỡ run lên. Cái này yêu thú thấy linh hồn hắn đều một trận băng lãnh. Cảm giác tựa như một cái tránh thoát muốn ra hồng hoang mãnh thú. 500 vạn thiên thạch, Tiền Vạn Quán nhìn thoáng qua bên cạnh yết giá khóe miệng giật một cái. Một bức họa mà thôi lại bán đắt như vậy, thứ này không có nửa điểm tác dụng. Thuần túy là dùng để thưởng thức mà thôi. Vị khách nhân này, ngươi là muốn mua tranh sao vẫn là bán tranh? Một vị người mặc áo lam trung niên quản sự đi tới hỏi thăm. Hắn liếc nhìn Tiền Vạn Quán mang theo bức tranh, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ xem thường. Tranh này thế mà cứ như vậy vòng quanh, không có bồi cũng có thể gọi tranh. Tiền Vạn Quán tùy tiện cười nói. Ta không hiểu tranh, cũng không muốn mua, ngẫu nhiên đạt được một bức cổ họa, đến đổi điểm thiên thạch chơi đùa. Tiền Vạn Quán lời nói hấp dẫn mấy tên ngay tại thưởng thức bức tranh lão giả chú ý. Nhìn thấy trong tay hắn có chút biến ảo bức tranh lên một chút hứng thú. Thật chẳng lẽ chính là một bộ cổ họa? À, các hạ cho ta xem một chút đi, nếu thật là tốt tranh, bỉ các nhất định cho đại nhân giá vừa ý. Trung niên quản sự khá lịch sự nói, liền là này tấm. Tiền Vạn Quán đem trong tay bức tranh đưa tới, nhếch miệng cười nói, lão gia nhà ta nói, đây là Đông Hoàng Đại Lục cổ họa, ra giá 100 vạn thiên thạch. À, câu nói này hấp dẫn càng nhiều tranh trong các khách nhân chú ý. Kia quản sự sắc mặt cũng trịnh trọng lên, cẩn thận tiếp nhận bức tranh ở bên cạnh một tấm trên bàn dài từ từ mở ra. Trong lầu các gần nửa khách nhân đều bị hấp dẫn tới. Ánh mắt khóa chặt từ từ mở ra bức tranh. Suy, cái này cũng gọi tranh. Người này đầu óc không có vấn đề. 100 vạn nghèo đến điên rồi a. Ai nha, con mắt của ta, tranh vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Rất nhiều khách nhân trong mắt đều là đùa cợt cùng khinh thường. Có một cái lão giả khoa trương che kín con mắt, tựa hồ ô uế ánh mắt của hắn. Kia quản sự cũng trên mặt lộ ra ấm ý, tựa hồ cho rằng Tiền Vạn Quán là đến tiêu khiển hắn. Cảm nhận được bốn phía khinh bỉ ánh mắt, Tiền Vạn Quán cũng có chút lúng túng lau mặt một cái. Không bằng hắn tin tưởng Giang Dật cùng Phượng Loan sẽ không có việc gì đùa hắn. Chỉ có thể gượng chống đến cùng, bức tranh hoàn toàn mở ra, rất nhiều người lần nữa nhìn lướt qua, đều khinh bỉ thu hồi ánh mắt. Kia quản sự cũng liếc mấy cái, hờ hững cùng Tiền Vạn Quán nói ra, các hạ, tranh này chúng ta không mua được. Ngươi vẫn là đi tìm nhà khác xem một chút đi. Tiền Vạn Quán sờ lên cái mũi, cắn răng nói ra, chủ quán, lão gia nhà ta nói, tranh này rất có nội hàm, ngươi không tìm giám họa sĩ nhìn kỹ một chút. Trung niên quản sự cười nhạo một tiếng nói, bản nhân liền là cấp 3 giám họa sĩ, các hạ vẫn là đi nhà khác hỏi một chút đi. Nha, Tiền Vạn Quán thất vọng lên tiếng, sờ lên đầu ám đạo không có đạo lý a. Chẳng lẽ Giang Dật cùng Phượng Loan thật không có việc gì tiêu khiển hắn? Chờ chút, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi bức tranh lúc, một tên tinh thần quắc thước lão giả tóc trắng đi tới. Người này vẫn là một tên trung giai thiên quân, hắn trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, xem xét tỉ mỉ bức tranh, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, tiểu huynh đệ, người tranh này có thể bớt một chút hay không? A, rất nhiều khách nhân kinh ngạc nhìn qua, trung niên quản sự cũng nhướng mày. Lần nữa đưa ánh mắt về phía bức tranh, tinh tế quan sát, lão giả này là nơi này khách hàng cũ, ánh mắt một mực rất độc ác, hắn lại để cho mua tranh này, vậy cái này tranh khẳng định có chỗ đặc thù. Tiền Vạn Quán lắc đầu, kiên định nói ra, lão gia nhà ta nói, thiếu một cái thiên thạch đều không bán. Tốt a, lão giả tóc trắng trong tay giới chỉ quang mang lóe lên, lấy ra một cái giới chỉ nói, trong này có 100 vạn thiên thạch, ngươi kiểm lại một chút. Vân vân, lúc này, cái kia trung niên quản sự đột nhiên quát khẽ, trong mắt bày ra đến dọa người, hô hấp đều có chút dồn dập, lớn tiếng nói ra, lời này chúng ta Phong Nguyệt lâu mua, chúng ta ra 150 vạn thiên thạch. Hoa, tranh trong các vỡ tổ, toàn bộ khách nhân đều khiếp sợ hướng bức tranh nhìn lại. Nhưng này trung niên quản sự trước tiên đem bức tranh lên. Hắn hướng lão giả tóc trắng chắp tay nói, Long lão, thật có lỗi. Tiểu huynh đệ này là tìm chúng ta tranh các bỏ ra bán. Sở dĩ tranh này, chúng ta Phong Nguyệt lâu mua. Về sau Long lão ở chỗ này mua tranh hết thảy 90% giảm giá. Hừ hừ, lão giả tóc trắng không làm. Cười nhạo nói, các ngươi Phong Nguyệt, các hảo hảo bá đạo. Các ngươi vừa rồi rõ ràng không mua. Ta lúc này mới ra giá. Các ngươi thế mà trái lại cố tình nâng giá vậy ta ra 200 vạn thiên thạch đi. Tiểu huynh đệ, ngươi nói thế nào? A. Tiền Vạn Quán toàn thân thịt ba chỉ run lên, Giang Dật thật không có lừa hắn, này tấm chữ như gà bới tranh thật sự chính là bảo vật 200 vạn thiên thạch. Sao ra mà nói đây chính là giá trên trời, có thể tại cái này Tử Ngọc Thành nội mua 2 tòa biệt viện. Hắn rất nhanh chấn định lại, đưa tay từ trung niên quản sự trong tay cầm qua bức tranh. Đưa cho lão giả nói, vị này lão trưởng biết hàng, ta tự nhiên là bán cho ngươi, vậy cứ thế quyết định, 200 vạn thiên thạch, tốt. Lão giả nhanh chóng lại lấy ra một chiếc nhẫn, bên trong cũng có 100 vạn thiên thạch, hắn sợ người khác đoạt, Tiền Vạn Quán kiểm kê số lượng, vừa chắp tay xoay người rời đi, tiểu ca, chờ chút, cái kia trung niên quản sự vội vàng đuổi tới, trên mặt đều là hối hận cùng áy náy, hắn vừa chắp tay cười làm lành nói, tiểu ca, lần này coi như ta có mắt không biết Thái Sơn, về sau có dạng này tranh cứ lấy tới nơi này, giá tiền thương lượng là được, rồi nói sau. Tiền Vạn Quán rất đại gia liếc mắt nhìn xem xét quản sự một chút. Nhanh chân rời đi, hắn cũng không có lập tức trở về đi, mà là tại phụ cận trong cửa hàng đổi tới đổi lui. Cuối cùng tiến vào một cái thanh lâu trong phòng lần nữa lợi dụng huyễn nguyệt thạch cải biến dung. Mạo, lúc này mới nhanh chóng trở lại bản thân viện tử. Hắn ra ngoài có hơn 1 canh giờ, Giang Dật bên kia đã sớm vân thu mưa tán, ngồi trong đại sảnh uống trà. Các loại, chờ. Giang Dật đem hắn truyền tống vào về phía sau, hắn oa oa kêu to lên, phát, lão đại, chúng ta phát, người tranh bán ra 200 vạn thiên thạch, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian vẽ lên mấy trăm bức, chúng ta bán liền có thể đi thần tứ thành định cư. Ây, Giang Dật linh hồn chấn động, quỷ này vẽ bùa tranh thật đúng là trong truyền thuyết thiên tranh hắn mơ mơ hồ hồ vẽ linh tinh đồ. Vật có thể đáng 200 vạn thiên thạch hắn thình lình đứng dậy liền chuẩn bị lập tức động thủ. Trước vẽ lên mấy trăm bức kiếm vài ước lại nói, Phượng Loan đã sớm nghiên tốt mài, Thanh Ngư cũng ngừng thở ở một bên khẩn trương nhìn qua. Giang Dật múa bút thành văn, bút đi long xà, chỉ là nửa nén hương thời gian lần nữa vẽ lên một bộ chữ như gà bới. Chỉ là, Phượng Loan quét qua lại ngay cả liền lắc đầu nói, không đúng, bức họa này không có đạo vận, không phải thiên tranh, cái này cho người làm giấy nháp đều không ai muốn. Chương 750, họa nghệ. Chuyện gì xảy ra, Giang Dật buồn bực, hắn đồng dạng là theo trong đầu hồi ức đi vẽ lời nói. Vì sao lần này tranh nhưng không có đạo vận bên cạnh Phượng Loan sửng sốt một chút. Tỉnh ngộ nói, công tử, ta nhớ được ngươi trước kia vẽ tranh lúc là nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, a đúng, ta trước kia tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Giang Dật vỗ đầu một cái, đem chương này tranh ném ở một bên. Thanh Ngư cấp tốc thay đổi mặt khác một tấm giấy tuyên. Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lần này vẽ tương đối chậm,